thần quy này đã theo ta trên giáp tử, tính tình đã hoàn toàn giống người. Trước khi chết, ta đã chuyển toàn bộ chánh nguyên chân lực của ta vào con rùa này. Nếu có kẻ kỳ duyên tìm đến và thâu nhận cái chân lực này, thì kẻ ấy được hưởng một chân khí hùng hậu bằng 100 năm luyện tập. Đọc đến đây, Hoàng Thượng Chí giật thót mình một cái, lẩm bẩm nói với mình: giờ đây không còn phân vân gì giáo, nhất định là sự thực rồi. Ta đã có 100 năm công lực, con thần quy này đã ban cho ta tất cả kháng nguyên chân khí của Linh Quy Thượng Nhân. Chàng sung sướng muốn thét lên được. Chàng nghĩ thầm tiếp: nếu thế thì ta có hy vọng rửa mối huyết cừu và gặp mặt nghĩa đệ Đông Phương Huệ rồi. Nghĩ đến thế, chàng thấy lòng mình vui vui, rồi chàng lại cúi xuống tiếp tục đọc. Sau khi bị mất hết chân lực, linh quy này sẽ chết. Người kỳ duyên nhớ lấy xác ta và nó chôn chung một chỗ. Và dưới đây là thiên võ công, gồm có thân pháp, trường thế. Đó là những tuyệt học của đời ta, thu bao tâm huyết của ta học hỏi mà sáng chế ra nó. Người có kỳ duyên, nếu lãnh hội được nó rồi, tuy không là thiên hạ vô địch, nhưng tìm được một cao thủ tương sức trong võ lâm cũng hiếm có được. Sau khi học thuộc hết khẩu huyết rồi, hãy mở cái bọc nhỏ ở sau đuôi con rùa này. Trong đó có đựng một viên dung vật hoàn, rồi dùng nó chùi sạch những nét chữ đi để trường pháp này không lưu truyền trong võ lâm về sau. Hoàng Thượng Chí lòng mừng khấp khởi, chàng không ngờ mình lại gặp nhiều may mắn như thế. Tuy thế, chàng không khỏi trách Linh Quy Thượng Nhân quá ích kỷ. Không muốn bỏ phí thì giờ, chàng tiếp tục đọc. Thì ra, thiên võ công ấy gồm có một thức thân pháp, 3 chiêu tuyệt kỹ trưởng pháp và một phương cách luyện nội công của Quy Nạp Đại Pháp. 4 chữ Quy Nạp Đại Pháp làm Hoàng Thượng Chí kinh hồn. Ngày còn bên sư thúc, Độc Long Thủ Trương Thông có nói tới lịch sử pho võ công này. Quy Nạp Đại Pháp là một trong những tuyệt học gia bị thất truyền trong võ lâm vào trăm năm nay. Không ngờ hôm nay, vì một sự vô tình, nó lại lọt vào tay chàng. Hoàng Thượng Chí bị kích động dữ dội, chàng mừng đến run lên. Chàng cố lấy lại bình tĩnh, đem hết tâm trí để lãnh hội môn tuyệt học. Hoàng Thượng Chí là người thông minh tuyệt đỉnh, lại có sẵn một căn bản nội công. Hơn nữa, khí chất của chàng hiện nay thực hiếm có trong rừng nhân vật võ lâm, nên khi đọc qua 3 lần là chàng đã thuộc lòng tất cả khẩu huyết ghi trên mu rùa. Chiêu thức thân pháp được mệnh danh là Phù Quang Di Ảnh, thêm 3 chiêu trưởng pháp là Linh Quy Tam Thức, mỗi thức ấy lại biến hóa làm 3 thế. Tuy nhiên, với thời gian quá ngắn ngủi, chàng dù thông minh đến mấy đi nữa cũng không thể lĩnh hội hết những tuyệt kỹ của nó được. Dù thế, chàng càng nghĩ càng thấy tinh diệu, rõ ràng là một tuyệt học tuyệt thế. Chàng lại thấy ở mấy dòng cuối có ghi: sau khi học xong rồi, muốn thoát khỏi kỳ lâm này phải theo đúng phép Đông Tam Nam Tứ. Hoàng Thượng Chí cứ nghĩ mãi mà không hiểu Linh Quy Thượng Nhân muốn nói gì. Vầng trán chàng cau lại, đôi chân mày gần giao nhau, biểu lộ trí chàng đang vận dụng tột độ. Miệng cứ lẩm nhẩm đọc Đông Tam Nam Tứ. Bất chợt chàng đánh đét vào đùi một cái, buột miệng nói: phải rồi, ta ngu thật, Linh Quy Thượng Nhân chắc có ý ám chỉ cho ta phải theo phương đông đi 3 dặm, rồi về phía nam đi thêm 4 dặm thì có thể thoát được khu rừng quái dị này. Chàng lại nghĩ thầm, nếu ta cứ băng trên ngọn cây của khu rừng này mà ra thì có thể là dễ dàng hơn không, dại gì phải chui rúc trong rừng cây rậm rạp mà đi. Lòng Hoàng Thượng Chí nghĩ như thế nên chàng nhún chân nhảy thắp một cái. Chàng cảm thấy thân hình chàng nhẹ nhàng vô cùng, nên cái nhún chân tuy chưa hết sức nhưng đã vượt cao trên 10 trượng và thân hình chàng lao vút trên không, trông chẳng khác nào con én chớp cánh. Sự kiện này làm cho chàng quá đỗi ngạc nhiên, và rồi chân chàng đáp nhẹ trên ngọn cây chót vót mà cành cây chỉ gây sao động nhẹ thôi. Hoàng Thượng Chí có biết đâu võ công của chàng ngày nay đã thay đổi nhiều rồi, và chàng cũng không ngờ rằng mình sau này sẽ làm chấn động võ lâm. Hoàng Thượng Chí dõi mắt quan sát khu rừng, chàng chỉ thấy cây lá màu xanh biển biệt che khuất không chừa ra một mảnh đất còn con nào, chạy xa tít lên chân mây. Vì thế nên dù chàng để tâm đến việc tầm phương hướng mà chàng không sao tìm được. Lúc này chàng mới biết lời của Linh Quy Thượng Nhân là đúng. Quả khu rừng này là một tuyệt địa của trời đất. Nhờ đó mà chàng đoán được tại sao địa mạch linh toàn này chưa bị Võ Lâm khám phá ra. Và chàng là người đầu tiên sau Linh Quy Thượng Nhân đặt chân đến đây. Càng nghĩ, chàng càng cảm thấy mình quá may mắn. Kỳ duyên, hai tiếng ấy Linh Quy Thượng Nhân đã nói quả không sai. Hoàng Thượng Chí nhẹ nhàng phóng người xuống đất. Chàng thầm nghĩ, toàn bộ công lực của Linh Quy Thượng Nhân để lại, nay mình đã vô tình thâu nhận đi rồi. Tuy trong di ngôn người có bảo để dành cho kẻ có duyên, nhưng nếu ta xét kỹ lại, ta là môn đồ của Linh Quy Thượng Nhân rồi. Mà đã là môn đồ thì ít nhất ta phải bái người làm sư phụ đã, rồi sau đó phải theo lời người mà chôn cất di thể người và linh quy cho chu đáo để chọn tình cùng sư phụ. Nghĩ thế xong, Hoàng Thượng Chí bước tới trước thi hài Linh Quy Thượng Nhân. Chàng cung kính quỳ xuống trước mặt thi hài cốt mà lạy tám lạy, rồi gục đầu xuống đất nói: đệ tử Hoàng Thượng Chí yết kiến thi thể ân sư. Tuy không được nhìn mặt ân sư khi còn sống, nhưng đệ tử chí nguyện khắc sâu công đức của sư phụ cho đến suốt đời. Bái lễ xong, chàng đứng dậy, đưa hai tay ôm chầm lấy di thể của ân sư, trong lòng xúc động vô cùng. Chàng vừa nhấc thi thể ân sư lên để đi mai táng thì thấy phía dưới tảng đá mà ân sư chàng đã ngồi lên 65 năm có khắc sâu mấy dòng chữ. Hoàng Thượng Chí quá ngạc nhiên, chàng ghé mắt đọc: ta có lời khen ngươi là người trọng nghĩa. Nếu người là kẻ bất nghĩa, không chịu chôn cất thi thể ta, thì chỉ trong vòng 100 ngày thôi, cái công lực mà ta ban cho ngươi sẽ không còn nữa. Bây giờ ngươi hãy lật tảng đá này lên, phía dưới là một tòa thạch thất, ngươi hãy nghe lời ta chỉ bảo mà làm. Đọc xong, Hoàng Thượng Chí giật thót người một cái. Chàng lo sợ nghĩ thầm: nếu ta là kẻ phong ân thì có lẽ sau này phải ân hận suốt đời. Ân sư ta quả là một người sâu sắc. Chàng lại nghĩ chắc ân sư xưa kia phải là một vĩ nhân trong làng Võ Lâm. Càng nghĩ, chàng càng phục vị ân sư. Hoàng Thượng Chí lẩm bẩm nói: ân sư ta, Linh Quy Thượng Nhân đã sắp đặt trước tất cả mọi việc hết rồi, chi bằng bây giờ ta theo lời người là hay hơn hết. Nghĩ xong, chàng bèn đặt thi hài ân sư ngồi dựa gốc cây kế cận. Rồi chàng đến bên tảng đá. Tảng đá khá lớn, nếu là trước kia thì chàng không thể nào nhấc lên nổi. Nhưng bây giờ chàng nhấc nó lên một cách nhẹ nhàng, không tốn chút hơi sức nào. Khi tảng đá bị nhấc đi, phía dưới nó là một cái hang. Từ trong miệng hang tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dịu. Hoàng Thượng Chí bàng hoàng đứng nhìn. Chàng thấy có bậc cấp đi xuống. Ánh sáng xanh xanh tỏa ra đủ sức cho chàng nom rõ đường đi xuống. Do dự một lát, Hoàng Thượng Chí tới bế xốc ân sư, rồi chậm rãi bước từng nấc một của bậc cấp mà xuống địa huyệt. Khi đến bậc cuối cùng, chàng thấy một cửa hang khá rộng. Tuy đã lâu năm không có người ở mà vẫn còn sạch sẽ và thoáng khí. Chàng thấy hang này có đủ cả một cái bàn đặt bốn cái ghế giữa. Trên bàn có một hạt minh châu bằng nắm tay tỏa ánh sáng cho cả phòng. Cạnh vách đó có kê một cái giường bằng đá, và bên góc còn thêm một cái kệ nữa. Chàng ngạc nhiên thấy từ trong vách đá chảy ra một dòng nước, con nước chảy từ từ vào một cái hồ nho nhỏ xây ở cuối hang. Hoàng Thượng Chí đem thi hài của ân sư đặt lên giường đá. Chàng lại đọc được trên vách đá cạnh giường sáu chữ: nơi Linh Quy Thượng Nhân nghỉ. Chàng lẩm bẩm: ân sư quả là một dị nhân. Vừa nói thế, chàng vừa bước ra khỏi hang, tiến đến cạnh con linh quy. Hoàng Thượng Chí ôm xác rùa đi vào hang luôn. Chàng đặt xác rùa cạnh thi thể của ân sư, rồi theo lời dạy của ân sư Linh Quy Thượng Nhân, Hoàng Thượng Chí lấy thơ sau đuôi con rùa mở ra. Mắt chàng thấy một vật tròn tròn, lớn bằng hột gà màu hồng nhạt. Chàng đoán có lẽ đây là dung vật hoàn mà ân sư đã dặn đây. Hoàng Thượng Chí lấy dung vật hoàn hòa với nước linh hoàn, đem thoa lên mu rùa. Chàng thấy những dòng chữ dần dần biến mất. Bỗng nhiên, Hoàng Thượng Chí nhảy lùi lại ba bước, chố mắt nhìn vào chiếc giường đá. Tiếng răng rắc nổi lên mỗi lúc một lớn và đều đặn như tiếng chuyển động của một động cơ. Chiếc giường đá từ từ hạ xuống, nó chìm sâu dưới lòng đất trước sự ngạc nhiên của Hoàng Thượng Chí. Khi chiếc giường chìm sâu độ 5 thước thì tiếng động cơ ngừng lại. Hoàng Thượng Chí từ từ tiến đến bên huyệt địa. Tự nhiên, Hoàng Thượng Chí dừng lại vì tai chàng vừa nghe tiếng rè rè của một cơ quan máy móc. Chàng thấy từ trong vách đá đưa ra một thớt đá. Thớt đá di chuyển, lấp kín miệng huyệt lại. Đến khi tiếng động cơ ngừng lại, thì Hoàng Thượng Chí quá đỗi ngạc nhiên. Chàng thấy chiếc hang vẫn không có gì thay đổi, chỉ thiếu mỗi chiếc giường đá. Chàng thầm nghĩ, nếu không được trông thấy tận mắt, thì ta không bao giờ tin bên dưới kia lại có hai thây ma, một người một vật. Bất đồ, Hoàng Thượng Chí rung động châu thân, buột miệng. Ôi chao! Tiếng chàng chưa dứt, bỗng Hoàng Thượng Chí nhảy lùi về phía sau ba bước. Mắt chàng thấy từ trên nóc hang rơi xuống một miếng giấy. Hoàng Thượng Chí vội vàng đến nhặt lên xem. Chàng đọc được những hàng chữ: Tâm thành ý cần, nho tử khả giáo. Chàng giật thót người một cái, nghĩ thầm, có lẽ nào Linh Quy Thượng Nhân đã trên 60 năm mà đoán biết được kẻ đến đây là một chàng trai trẻ như chàng mà lại dùng chữ nho tử. Nếu là ông cụ nào khác đến đây thì hóa ra câu ấy không được chỉnh hay sao? Chàng ngẫm nghĩ rồi mỉm cười một mình. Hoàng Thượng Chí lại đọc tiếp: Nước trong phòng này là nước toàn, nó là một loại nước do mắt linh toàn mà có. Nước này có thể giải thoát được sự đói khát. Hơn nữa tiểu tử đã nhờ nước này ở hồ ngoài kia mà thoát chết đổi cốt rồi. Lại thêm chân khí của Linh Quy chút vào người thì nội lực hiện tại đã phi phàm rồi. Giờ đây chỉ cần ngâm mình trong nước mắt của linh toàn này trong 3 ngày liền thì chân lực ấy sẽ giữ được vĩnh viễn. Công lực ấy sẽ hòa hợp với công lực sẵn có của tiểu tử, biến thành một chân khí chánh nguyên vô cùng uyên thâm. Có thể nói là thiên hạ khó mong tìm thấy một người thứ hai. Còn cách luyện quy nạp đại pháp thì chẳng cần đến nước mắt linh toàn này mà khổ luyện trong tiểu tử này. Hãy chịu khó luyện 100 ngày thì có thể thành công vĩ đại. Nhưng khi luyện đúng 100 ngày rồi thì tiểu tử phải dùng toàn lực phát 3 trường vào mặt nước toàn. Nếu không thấy hiện tượng gì xảy ra thì tiểu tử hãy khá tham luyện thêm đúng 100 ngày nữa. Hoàng Thượng Chí nhìn thẳng vào tờ giấy, đọc thêm một lần nữa. Chàng nhận thấy lời lẽ quá chân thành thì không còn nghi ngờ gì nữa. Lòng chàng cảm xúc mãnh liệt, vội quỳ xuống hướng về linh thể của Linh Quy Thượng Nhân lạy ba lạy để tỏ lòng biết ơn. Chàng nghĩ đến mối thâm cừu của dòng họ Hoàng, nghĩ đến nghĩa đệ Đông Phương Huệ, lòng Hoàng Thượng Chí nao nao rung động. Rồi chàng nghĩ đến sự ân oán của giang hồ mà lòng thấy chán nản vô cùng. Từ hôm ấy, chàng bắt đầu luyện tập qua sự hướng dẫn bởi di bút của Linh Quy Thượng Nhân. Chàng nghĩ, nếu thành công rồi và sau khi trả được mối huyết cừu cùng quỷ bảo, chàng sẽ về đây quy ẩn. Các bạn thân mến, hồi thứ tư của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân đến đây là kết thúc. Xin mời các bạn lắng nghe hồi tiếp theo. Xin chào các bạn thính giả yêu mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 5 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chỉ loáng mắt đã 100 ngày. Môn võ công mà Linh Quy Thượng Nhân để lại trên lưng Linh Quy, chàng đã thuộc lầu. Hoàng Thượng Chí rất quyến luyến, đứng sững sờ nhìn bức thành đá của Tuyển Ngân Thương Phượng một hồi lâu, cảm thấy mọi sự sắp đặt nơi đây đều có vẻ huyền bí. Chàng dùng hai tay luyện công đập mạch vào thành đá, tiếng vang thình thình nổi lên như muốn điếc óc. Thành đá bỗng sập xuống, nằm ngang như một tấm ván, chìm xuống mặt nước. Chàng theo lời di huấn của ân sư đánh thêm 2 trường nữa. Bỗng một tiếng keng vang lên, một vật nặng màu đen lóng lánh từ trên đỉnh vách đá rơi xuống. Đó là một bàn tay đúc bằng đồng đen, đính theo đó là một phong thư. Hoàng Thượng Chí kinh hãi, lượm bức thư lên xem, bỗng giật mình hét lớn: "A! Phật thủ bảo công, Phật thủ!" Chàng nhớ đến lời sư thúc Độc Lòng Thủ Trương Thông đã từng nói với chàng, đó là một di biểu đã truyền tụng trong võ lâm 100 năm về trước. Phật thủ bảo công đã bị mất tích lâu rồi. tại sao hôm nay lại có nơi đây? Phật thủ Bảo Công có ghi một môn võ công tuyệt thế là Khư Mê Thần Công. Đến như ban môn nhược thần công của phái Thiếu Lâm là một môn uy mãnh nhất đời cũng không sao bì kịp. Trong giới võ lâm đời đời nhắc nhở đến bảo pháp này, nhưng chưa ai từng thấy qua được Phật thủ Bảo Công. Tay Hoàng Thượng Chí run run, chàng nắm lấy bàn tay đồng và từ từ nhắm mắt lại để trấn tĩnh tinh thần, vì hiện chàng quá hồi hộp. Chàng hồi tưởng lại mối gia thù, cả hai gia đình họ Hoàng và Trương đều bị hủy diệt, xương trắng phơi đầy nhà cũng bởi hành động quái ác của Huyết Sọ. Mối thù sâu như biển ấy có lý nào lại không trả được? Huyết Sọ chúa của Quỷ Bào không thể tưởng tượng nội công của hắn đến bậc nào. Chính như Nam Cái, Bắc Tăng là những tay cao thủ võ công đệ nhất trong đời này còn phải khiếp sợ hắn, thì chàng làm sao rõ được bản lĩnh của Quỷ Bào. Nhưng nếu chàng được cơ hội này tập xong Khư Mê Thần Trưởng thì có thể đương đầu với Quỷ Bào chăng? Đôi mắt chàng mở rộng, chàng nhìn bức thư, đọc vội mấy dòng chữ: Phật thủ Bảo Công, ta được bảo vật này 30 năm về trước. Sau khi tập luyện xong, ta bị chết về cái hại tẩu hỏa nhập ma. Ôi trong may mắn lại gặp cái rủi ro, ta hay ra thì đã muộn. Phật thủ Bảo Công phải có đủ hai bàn tay tả hữu thì tập luyện mới thành. Tiếc rằng ta chỉ có một bàn tay bên hữu nên mang họa. Không biết bàn tay tả Phật thủ chôn vào đâu, đó là chuyện đau đớn suốt đời của ta. Có dịp nếu hoàn thành được tâm nguyện của ta, tìm hai bàn tay hiệp lại để luyện thành môn thần công này, thì sẽ tránh được nạn tẩu hỏa nhập ma, mà còn trở nên có võ công đệ nhất thiên hạ. Dẫu ta đã chết, nhưng cũng được hài lòng trước sự thành công của kẻ ấy. Hoàng Thượng Chí xem thư xong, lòng như một băng tuyết, chàng thở dài thầm than: Phật thủ Bảo Công gồm có hai bàn tay, như vậy còn một bàn tay tả nữa, biết đâu mà tìm. Vũ trụ bao la, tìm một vật báu như thế đâu phải dễ. Nếu không tìm được bàn tay tả thì bàn tay hữu này chẳng hóa ra vô dụng sao? Chàng tự nhủ, Linh Quy Thượng Nhân cũng vì vô ý chỉ dùng một bàn tay Phật thủ nên phải lâm đại họa, hối tiếc suốt đời. Ta đã biết điều đó, đâu còn dám dẫm chân lên vết thất bại của ân sư. Im lặng một lúc, chàng lại quỳ gối hướng về phía vách đá vừa sập, van vái: Sư phụ, tuy sư phụ đã quy tiên, nhưng công ơn sư phụ để lại không bao giờ mất. Đệ tử còn sống một ngày cũng quyết đem cả tâm trí thực hiện ý nguyện của sư phụ, để sư phụ an lòng nơi chín suối. Chàng đứng dậy, ôm chiếc Phật thủ vào lòng rồi ra khỏi phòng đá, dùng trưởng phong lấp đất cửa hang lại. Chàng quay đầu nhìn lại vũng nước thì rất ngạc nhiên, vì mạch địa linh tuyển ấy đã khô rang, không còn một giọt nước. Nơi đây chỉ còn là một chũng đất thấp, có lẽ do chàng đã dùng trưởng phong đánh lấp. Chàng ngẩng đầu lên, nhìn cảnh vật xung quanh chẳng khác nào vừa trải qua một giấc mơ. Chỉ trong một khoảng thời gian 100 ngày mà chàng đã biến đổi rất nhiều. Chàng đã đạt được một nội lực trăm năm và nhất thân tuyệt nghệ. Trước hết, chàng nghĩ đến người ăn mày nhỏ kết nghĩa anh em Đông Phương Huệ lanh lẹ dường ấy. Chẳng biết hắn đang lang thang ở phương trời nào. Với thân thủ hiện tại, chàng đinh ninh mình đáng làm huynh trưởng của hắn rồi. Chàng mỉm cười một nụ cười đắc ý, bước ra khỏi rừng. Bây giờ tâm thần chàng không mờ ám như trước, và đôi mắt chàng có một nhãn lực rất mạnh, có thể nhìn thấy được mọi vật trong bóng tối. Hoàng Thượng Chí lại chiếu theo lời dặn trong di thư của Linh Quy Thượng Nhân: đi về hướng đông 3 dặm, rồi rẽ về hướng nam đi 4 dặm. Quả nhiên đã ra khỏi rừng. Chàng vượt qua một rừng cây trước mặt, nơi đó là một đỉnh núi không cao lắm. Chàng leo đến chóp núi, đưa mắt nhìn về phía xa xa, thấy một bến nước mênh mông, sóng vỗ giạt rào, một tòa cổ bảo đen xì đứng sừng sững giữa trời mây. Đó chính là Quỷ Bào. Cảnh tượng ấy đập vào mắt chàng như trông thấy một cái gì rùng rợn lắm. Hoàng Thượng Chí nghiến răng, bao nhiêu căm thù như dồn vào lồng ngực, đôi mắt vụt ra những tia sáng long lanh. Chàng buột miệng hét lớn: trả thù! Vừa nói, chàng vừa múa tay tung chân. Chàng nhìn lại thấy quần áo chàng rách nát, để lộ thân mình. Bụng đói, quần áo rách, chàng nghĩ nên tìm đến một chợ nhỏ, mua quần áo mặc vào và ăn một bữa cho thật no nê, rồi xông vào quỳ bảo cũng chưa muộn. Nghĩ như vậy, chàng vội vã xuống núi, hướng về phía chợ nhỏ. Vừa đi được một lúc, bỗng trước mặt vang lên mấy tiếng động và có bóng một đoàn người đổ xô chạy về phía chàng. Chàng đã có dụng ý đến chợ nhỏ mua quần áo mặc và ăn uống nên không buồn để ý đến chuyện thiên hạ. Thấy đoàn người ùa nhau chạy đến, chàng đứng nép sang một bên. Có người hét lớn: "Dừng lại!" Đó là tiếng thét của một ông lão chạy trước đoàn người. Đoàn người gồm có 3 người già và 4 đại hán. Hai bên vừa chạm mặt, ông lão đã nhìn sừng sững vào Hoàng Thượng Chí. Có lẽ ông ta thấy Hoàng Thượng Chí ăn mặc rách rưới nên bắt nạt chăng? Chàng nghĩ thế, nhưng xem kỹ lại không phải. Vì vẻ mặt của đoàn người ấy, trông ai cũng có vẻ hoảng hốt. Một ông già trong bọn mắt nhìn Hoàng Thượng Chí nói: "Sao? Tráng sĩ đã bị thương?" Hoàng Thượng Chí lãnh đạm gật đầu. Lão già hỏi vội: "Thế tráng sĩ đi đâu đấy?" "Tôi lên chợ." Lão già khoát tay, lắc đầu lia lịa nói: Không nên, đường này không đi được." Hoàng Thượng Chí trố mắt hỏi: "Vì sao?" Lão già đáp: "Không nên hỏi vì sao, mà chỉ nên nghe lời của lão. Hãy lui trở về kẻo mang họa." Hoàng Thượng Chí mặt điềm nhiên như không có chút gì quan tâm. "Nhờ ngài chỉ giáo." Dứt lời, chàng lại ung dung tiến bước. Mọi người đều nhìn chàng kinh ngạc, tại sao chàng thanh niên đó lại liều lĩnh. Một ông già khác xì một tiếng nói với đồng bọn: "Thằng nhỏ đã muốn đem chân vào tử địa. Nó đã muốn chết thì cứ để cho nó chết, chúng ta mau lánh thân là hơn." Mấy lời nói ấy cũng đã làm cho Hoàng Thượng Chí đoán được mối hiểm nguy trước mặt, nhưng chàng đã tự tin lấy bản năng của chàng và lòng đang nóng nảy xông vào quỳ bảo trả thù, thì còn nghĩ gì đến hiểm nguy nữa. Chàng ung dung tiến bước, vượt đến đằng trước. Đi chẳng bao lâu, trước mắt hiện ra một rừng đạp cây cối um tùm. Bấy giờ vào mùa hạ nên cây cối xanh tươi, rừng quá rậm rạp, đứng bên ngoài không thể trông thấy được bên trong. Còn đường hẹp duy nhất xuyên qua giữa rừng, không còn một lối nào khác nữa. Vừa đến mé rừng, mùi tanh từ bên trong bốc ra, mùi tanh của máu người. Hoàng Thượng Chí giật mình dừng chân lại, toàn thân lạnh toát. Tuy nhiên, tánh tò mò bắt chàng phải rảo bước vào trong để khám phá quang cảnh rùng rợn ấy. Chàng cắm đầu đi thật nhanh vào rừng đào, nhưng chưa bao xa thì chàng phải dừng lại. Rải rác đây đó, từng xác người ngã gục trên vũng máu, nằm chết ngổn ngang, sọ bị vỡ nát ra. Chàng sững sờ nhìn từng xác chết thì thấy người nào cũng đều bị thương giống nhau, thiên linh cái bị vỡ. Chàng nhủ thầm: lúc nãy những người tị nạn bên đường thoát chạy một cách sợ sệt và cản đường không cho mình tiến bước, chắc là họ sợ cảnh thảm sát này. Nhưng vì đâu có cuộc giết người tàn khốc như vậy? Chàng sững sờ một hồi rồi lại cất bước len lỏi vô trong. Trên đường, xác chết rải rác đó đây, máu tanh bốc lên rùng rợn. Hoàng Thượng Chí càng thấy càng sợ hãi. Nhưng kẻ sát nhân là ai không thấy bóng. Đột nhiên từ phía sau gốc cây, một bóng người tất thểu tiến đến. Hoàng Thượng Chí đứng yên thủ thế và đoán chắc chàng sẽ phải trải qua một cơn ác chiến rồi. Bóng người đi tới ngay phía chàng. Hoàng Thượng Chí toàn phất trưởng đánh ra, bỗng rút tay về và lạnh cả người, vì người đó không phải ai xa lạ mà lại là Nam Cái, một vị võ lâm tiền bối vang danh đương thời. Nhưng Nam Cái bước đi thất thểu, trông có vẻ mệt nhọc lắm. Chàng thầm nghĩ, trông dáng điệu mệt nhọc của vị tiền bối võ lâm ấy, hình như ông ta vừa giao đấu với kẻ sát nhân là phải. Nhưng ông ta bản lãnh rừng ấy mà cũng phải thảm bại trước kẻ sát nhân sao? Nếu vậy thì kẻ sát nhân kia võ công đến bậc nào nữa? Chàng thấy ghê sợ, chậm bước tiến lên trước mặt Nam Cái, lễ phép chắp tay nói: "Tiểu bối xin chào tiền bối." Nam Cái giật mình đánh thót một cái, nhìn vào mặt Hoàng Thượng Chí. Qua một lúc, hình như lão an lòng hỏi lại: Ngươi là..." Hoàng Thượng Chí thấy Nam Cái có vẻ vừa nghi ngờ vừa sợ sệt, vội ngắt lời đáp: "Tiểu bối là Hoàng Thượng Chí mà." Nam Cái ngơ ngác như cố nhớ lại. Hoàng Thượng Chí à? Phải. À, tiểu tử đã giao đấu với nữ ma đầu ấy rồi sao? Hoàng Thượng Chí không hiểu nam cái muốn nói gì, sừng sốt một hồi rồi nói: Nữ ma đầu, nó là ai? Là Âm Sắc Mạc Tú Anh. Âm Sắc Mạc Tú Anh? Nam cái giật mình chố mắt hỏi: Sao, người thật tình không biết nữ ma đầu ấy ư? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng Thượng Chí, nam cái như hiểu rồi vội nói: À, thế thì lão đã nhận lầm tiểu tử rồi. Nhưng tại sao tiểu tử quần áo rách nát như vậy? Hoàng Thượng Chí cúi nhìn bộ quần áo rách nát của chàng, muốn đem sự thực chàng đã sống trong rừng nói ra, nhưng chàng thấy nói ra ích gì, lại thôi. Nam cái nhìn chố mắt muốn hỏi nữa, Hoàng Thượng Chí tìm lời nói dối: Tiểu bối vừa rồi gặp bầy chó sói trong rừng làm nhớp nên định xuống chợ mua quần áo để thay. Nam cái mở to đôi mắt, chàng cười hô hố rồi nói: Thằng con nít danh mãnh, mày nhè tao mà nói dối gạt à? Cứ xem thần thái mày, tao đã rõ mày có một nội lực uyên thâm, ít ra mày cũng là một tay cao thủ. Bầy chó thì làm khốn mày sao được? Trước một vi vật thiệt mà mày muốn thắp nhang giả thì thật là buồn cười. Hoàng Thượng Chí giật mình, không ngờ lão già này tinh mắt như vậy. Chàng vừa thụ giáo di huấn của Linh Quy Thượng Nhân, quả thực nội lực đã tăng tiến bằng một người đã khổ luyện hàng trăm năm rồi. Chàng mỉm cười đáp: Tin hay không là tùy tiền bối. Nam cái múa chiếc gậy tre trên tay vù vù, cười hề hề nói: Thôi, cãi nhau chuyện đó chẳng ích gì. Nữ ma đầu đã hiện như một bóng ma, có thể đi rồi lại đến. Tiểu tử mau lánh mặt nơi đây là hơn. Hoàng Thượng Chí thản nhiên nói: Âm Sắc Mạc Tú Anh là người đàn bà sức lực bao nhiêu mà sợ. Nam cái giật nảy người nói lớn: Thằng con nít kia, mày thật không biết trời cao bể rộng là gì. Mày có thấy những xác chết trong rừng đào này không? Hoàng Thượng Chí gật đầu: Có thấy qua rồi. À, nếu mày không muốn vỡ sọ thì mau tìm nơi ẩn núp cho sớm. Hoàng Thượng Chí mím môi cười nhạt: Tiểu bối muốn gặp nữ ma đầu xem công lực của hắn ra sao. Nam cái râu tóc dựng ngược lên nhìn vào mặt Hoàng Thượng Chí rồi nhíu mày cười hề hề: Thằng con nít mà gan dạ, mày lì lợm như thế thật giống lão già này. Nhưng đừng có khi dễ người, chính lão già này cũng không phải là địch thủ của nó. Hoàng Thượng Chí hỏi: Lão tiền bối vừa bị thương dưới tay nữ ma đầu. Ừ, tuy không bị thương song bị thất bại lần nữa. Hoàng Thượng Chí nghe nói đoán biết trước đây nam cái đã một lần thất bại với quỷ bảo chủ nhân, lần này thất bại một lần nữa nơi rừng U Sát. Tuy nhiên chàng không nói ra, giả vờ hỏi: Âm Sắc Mạc Tú Anh vì sao lại giết người ghê gớm như vậy? Nam cái vỗ đùi cười hà hà: Mày hỏi câu đó trong khắp giang hồ, trừ ta ra thật không ai trả lời được. Hoàng Thượng Chí nghe lão nói càng khích lệ để dò xét. Chàng nói: Lão tiền bối là một nhân vật thông lãm thì việc gì mà chẳng biết. Nam cái lắc đầu lia lịa: Không phải việc gì cũng biết, mày đừng có nịnh. Sở dĩ lão già này thoát được bàn tay Mạc Tú Anh là một chuyện hiếm có trong đời này. Do đó lão mới biết được đôi chút về đời sống của con nữ ma đầu đó. Hoàng Thượng Chí nói: Thế thì xin lão tiền bối chỉ dạy, tiểu bối xin để tâm mà nghe. Nam cái vỗ tay vào bụng, bước tới một bước, nắm tay Hoàng Thượng Chí nói: Được, ta với ngươi tuy vừa quen nhau, song có nhiều tình cảm. Chúng ta hãy sang khu rừng bên kia để ta nhấp chút rượu cho đỡ khô cổ, rồi hãy kể câu chuyện này. Hai người một trước một sau rẽ qua bên đường, đi thẳng vào một khu rừng gần đấy. Nam cái ngồi xuống một gốc cây, bảo Hoàng Thượng Chí: Tiểu tử, chúng ta cùng nhấp chén tương phùng. Hoàng Thượng Chí vừa ngồi xuống bên cạnh thì nam cái đã với tay bên hông lấy chiếc bình rượu đeo lủng lẳng, mở nút tu một hơi ừng ực, hơi rượu bay nồng nặc. Uống xong, nam cái lại đưa bầu rượu cho Hoàng Thượng Chí và nói: Đây là loại mỹ tửu, không phải rượu thường đâu, mời tiểu tử cùng lão uống chơi vài hớp. Hoàng Thượng Chí không từ chối, cầm bầu rượu nốc một hơi rồi khen: Rượu ngon thiệt. Nam cái cười ha hả đắc ý nói: Đời ăn mày thế mà vẫn có rượu ngon uống mãi. Hoàng Thượng Chí nói: Xin lão tiền bối kể qua lai lịch của Âm Sắc Mạc Tú Anh xem thế nào. Nam Cái đưa tay chùi miệng, khà khà mấy tiếng rồi bắt đầu nói. 20 năm về trước, trong giang hồ xuất hiện một cặp trai gái. Trai thì dung mạo đẹp tựa Phan An, gái thì sắc nước hương trời, không kém hàng Nga trên Nguyệt Điện. Cả hai đều có võ công tuyệt kỹ, nhưng cũng là hai nhân vật ác độc phi thường. Vì vậy, được người đời gọi trai là Dương Sát Cao Sĩ Kỳ, còn gái thì... Hoàng Thượng Chí xen vào, còn gái thì Âm Sát Mạc Tú Anh. Nam Cái đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai Hoàng Thượng Chí, rồi trợn mắt nói, đúng vậy, nhưng để ta kể, người chớ nhúng miệng vào. Chúng nó là cặp vợ chồng yêu đương nhau vô bờ bến. Trong lúc sống chung với nhau, chúng luyện được môn võ huyền âm quỷ trào. Ôi, môn võ này lợi hại phi thường. Chúng dấn thân trên giang hồ chưa đầy một năm mà đã có hơn 100 cao thủ bị hủy hoại vì môn thuật huyền âm quỷ trào ấy. Trong võ lâm nóng lòng, máu hận tuôn trào, hai đạo hắc bạch võ lâm, ai nghe đến âm dương song sát cũng giận người. Hoàng Thượng Chí không nín được hỏi, trong giang hồ không biết bao nhiêu cao thủ mà không thể nào trừ được đôi âm dương song sát ấy sao? Nam Cái gật đầu, ừ, có thể nói như vậy. Hoàng Thượng Chí hỏi, còn huyết sọ là gì? Nam Cái nhướng mày hỏi lại, người muốn hỏi đến chúa quỷ bảo. Phải. Nam Cái tằng hắng một tiếng, đôi mắt lờ đờ đáp, huyết sọ chẳng qua là một nghi dấu, một điều thắc mắc trong võ lâm mà thôi. Nó là dấu hiệu của chúa quỷ bảo đấy. Bằng theo sự nhận xét của ta thì võ công của chúa quỷ bảo còn cao hơn âm dương song sát gấp bội. Tuy nhiên, hai bên chưa từng giao đấu thì cũng khó mà luận được ai hơn ai kém. Điều này ta không thể trả lời được. Hoàng Thượng Chí nghĩ thầm, ông ta và Bắc Tăng đã hai lần bị chúa quỷ bảo bắt liệm ra ngoài lũy hoang. Lần thứ hai là lần vừa rồi, cả hai người im lặng rời khỏi ngôi cổ bào. Thế thì ông ta chắc đã rõ quỷ bảo là ai rồi chứ? Chàng hỏi, lão tiền bối thấy hình dáng của chúa quỷ bảo ra sao? Nam Cái lắc đầu, thực ra trong giang hồ kể cả lão chưa ai từng thấy mặt mày chúa quỷ bảo. Hoàng Thượng Chí hỏi, nếu không lầm thì lão tiền bối đã có một hoặc hai lần được gặp mặt chúa quỷ bảo? Nam Cái lắc đầu lia lịa, không, không phải gặp mặt. Trong giang hồ chỉ có âm dương song sát là hoạt động tà ác mà ai cũng nghe danh biết mặt, còn quỷ bảo thì... Nhưng mày đang hỏi tao về cặp vợ chồng âm dương song sát mà. Hoàng Thượng Chí gật đầu nói, phải, phải. À, đôi vợ chồng âm dương song sát gây nhiều cảnh giết hại trong giới giang hồ. Đã có nhiều lần các cao thủ võ lâm họp nhau để trừ đôi song sát ấy, nhưng rốt cuộc chẳng một kẻ nào toàn thân. Hoàng Thượng Chí hỏi, lão tiền bối có trong nhóm người võ lâm cao thủ giết đôi song sát để trừ hại chăng? Nam Cái lắc đầu, không, lão già này vì có việc không được hân hạnh tham gia trong các kỳ chung vai hợp sức đó. Hoàng Thượng Chí nói lớn, hèn chi, lão tiền bối là tay cao thủ nhất nhì mà không tham gia thì đôi song sát kia chẳng khác nào múa gậy vườn hoang rồi. Nhưng điều tiểu bối muốn biết, tại sao họ lại sát hại các cao thủ võ lâm, bất kỳ có thủ oán hay không? Nam Cái gật gù nói, mười mấy năm về trước, Dương Sát thình lình mất tích. Theo lời người ta đồn đãi thì người này đã bị một cao thủ bí mật trừ đi, cho nên Âm Sát bỏ công tìm kiếm khắp nơi không có, sanh ra tức giận, kết thù với tất cả mọi nhân vật võ lâm. Mỗi năm nàng xuất hiện một vài, và mỗi lần xuất hiện là giết hơn hàng trăm nhân mạng. Hoàng Thượng Chí mấy, như thế thì trong 10 năm nay Âm Sát Mạc Tú Anh đã giết cả ngàn người trong võ lâm cao thủ sao? Nam Cái thở dài nói, tùy nói vậy, chứ thực ra con nữ ma đầu này hiện thân giết người chỉ độ 3 năm nay mà thôi. Hoàng Thượng Chí lắc đầu nói, việc này thực làm cho người ta khó hiểu. Nam Cái chố mắt hỏi, việc gì mà khó hiểu? Hoàng Thượng Chí nói, nếu bảo là Dương Sát Cao Sĩ Kỳ bị một dị nhân võ lâm trừ đi để khỏi di họa cho giang hồ, thì tại sao dị nhân này không trừ thêm Âm Sát Mạc Tú Anh để làm phước một thể? Trừ nhất sát mà lại để nhất sát thực là gây hại. Nam Cái cười hì hì ngắt lời. À, thằng con nít này nói đúng, nhưng đó là lời đồn mà thôi. Việc dị nhân trừ Dương Sát Cao Sĩ Kỳ chưa chắc đã là đúng. Chuyện này cũng còn một nghi vấn mà thôi. Hoàng Thượng Chí tức giận hỏi, chẳng lẽ đàn bà trong thế gian này đều là độc ác hết sao? Nam Cái cười ha hả nói, nếu Âm Sát Mặc Tu Anh không mất chồng thì đâu đến nỗi tàn ác như vậy. Hoàng Thượng Chí nói, tôi sẽ tìm cơ hội gặp mặt Mặc Tu Anh xem sao. Nam Cái chố mắt nhìn Thượng Chí nói, ồ, thằng nhỏ gan dạ lắm, ngươi là môn đồ của phái nào? Hoàng Thượng Chí không suy nghĩ đáp ngay, tôi là đệ tử của Linh Quy Thượng Nhân. Nam Cái giật mình hỏi lại, cái gì, ngươi nói sao? Tôi là đệ tử của Linh Quy Thượng Nhân. Nam Cái cười lớn, thằng nhỏ mày điên sao? Mày năm nay mấy tuổi, còn Linh Quy Thượng Nhân thành danh về trước, cách đây 100 năm, sao có thể là sư phụ của mày? Hoàng Thượng Chí nói, tôi là người di mệnh truyền nhân của ông. Nam Cái hỏi, ồ, mày được võ công của Linh Quy Thượng Nhân di truyền? Đúng vậy. Hèn chi, thần chí mày thanh thoảng, nội lực trông thâm lắm. Nếu vậy, mày có thể đấu với Âm Sát Mặc Tú Anh được. Hoàng Thượng Chí như nhớ ra một việc gì, cất tiếng hỏi, thưa lão tiền bối. Nam Cái khoát tay ngắt lời nói, hãy khoan, mày là truyền nhân của Linh Quy Thượng Nhân. Nếu tính về cấp bậc thì lão già này còn kém một nốt. Thế thì mày gọi ta bằng anh cho tiện, ta gọi mày bằng sư đệ. Thượng Chí lắc đầu nói, tiền bối dạy quá lời, không thể một người râu tóc bạc phơ với một người chưa quá 20 gọi nhau bằng anh em được. Xin lão tiền bối chớ dạy như thế. Nam Cái nói, hoàng đệ nói nhảm quá, lão huynh này không thích như vậy đâu. Hoàng Thượng Chí không chịu gọi Nam Cái bằng anh, nhưng lão già này cứ bắt buộc mãi. Sau cùng, Hoàng Thượng Chí phải chịu gọi lão cho lão vui lòng. Chàng nói, Nam Cái đã dạy, tiểu đệ phải phục tùng. Nhưng Nam Cái đã là anh, thì chớ giấu giếm em điều gì nhé. Nam Cái trợn mắt nói, chuyện gì sư đệ cứ hỏi? Hoàng Thượng Chí hỏi, sư ca đã từng vô quy bảo rồi chứ? Nam Cái nghe hỏi bất thình lình giật mình nói, sao ngươi hỏi đến quy bảo? Đúng vậy, Nam Cái trầm ngâm nói, trong võ lâm hiện nay chưa bao giờ có ai vào đó mà được sống trở về. Hoàng Thượng Chí hỏi, có phải trước đây 3 tháng Nam Cái cùng với Bắc Tăng tiền bối vượt qua tường cổ bảo vào trong phải không? Nam Cái buồn bã cười một tiếng rồi nói, phải, đúng như vậy. Hoàng Thượng Chí hỏi, đại ca và Bắc Tăng hòa thượng còn sống và thoát khỏi cửa quỷ bảo? Đúng, nhưng việc ta và Bắc Tăng sống sót vượt khỏi quỷ bảo không phải dựa trên công lực, mà nhờ... Hoàng Thượng Chí nóng lòng hỏi, nhờ vào tài năng một kẻ khác yểm trợ? Không, nhờ chúa quỷ bảo phóng sanh cho. Nhưng hoàng đệ, chuyện này hoàng đệ đừng nói cho ai. Hoàng Thượng Chí nghe nói lạnh toát cả người. Chàng đã biết rằng công lực của Nam Cái và Bắc Tăng thuộc vào hạng danh tiếng nhất trong giang hồ. Nếu bảo rằng chúa quỷ bảo đã phóng sanh cho 2 cao thủ tiền bối, thì công lực của chúa quỷ bảo còn thâm hậu đến đâu nữa. Ý nghĩ ấy làm cho chàng kinh khủng. Nhưng chỉ chốc lát, máu hận thù đã nung sôi trong lòng chàng trẻ tuổi. Hoàng Thượng Chí cau mày hỏi tiếp, xin hỏi lão huynh, chủ nhân quỷ bảo huyết sọ hình dáng ra sao? Các bạn thân mến, hồi thứ 5 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân đến đây là kết thúc. Xin mời các bạn lắng nghe hồi tiếp theo. Xin chào các bạn thính giả yêu mến. Xin mời các bạn lắng nghe hồi 6 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Nghe Hoàng Thượng Chí hỏi như vậy, Nam Cái ngạc nhiên vặn hỏi, tiểu đệ hỏi điều ấy làm gì? Đầu óc Hoàng Thượng Chí lúc đó nổi lên hình ảnh một đêm mưa gió tơi bời. Sư thúc chàng Độc Long Thủ Trương Thông lâm trọng bệnh. Chàng theo lời ông hướng dẫn, cõng ông về Hoàng Trang. Nơi đó chàng được mục kích một cảnh tượng bi thảm, rùng rợn, không bút nào tả xiết. Toàn trang hơn 100 nhân mạng đều đã biến thành xương trắng sọ khô. Chàng lại được Trương Sư Thúc cho biết phế chăng đó là nhà chàng và mấy trăm bộ xương khô kia đều có tình máu mủ đối với chàng. Lúc chàng biết được điều đó thì chàng đã ngất lịm đi. Trương Sư Thúc trước khi tự tuyệt căn dặn không cho chàng thân cốt, cũng không cho chàng báo thù. Nhưng làm con, ai lại có thể nhịn nhục bỏ qua một mối thù toàn gia thảm hại như vậy? Kẻ thù dù có cường mạnh đến đâu, lương tâm chàng cũng không cho chàng làm ngơ được. Nghĩ đến đó, Hoàng Thượng Chí trợn trừng đôi mắt như muốn rách cả đôi khóe. Ánh mắt long lanh niềm kiều hận nói: Ngu Đệ và Huyết Sọ hiện có một mối thù sâu như đáy bể. Nam Cái càng ngạc nhiên hơn, hỏi: Tiểu lão đệ có thù với Quỷ Bào chủ nhân à? Hoàng Thượng Chí gật đầu đáp: Chính thật như vậy, Ngu Đệ thề về diệt nó ra cho và săn bằng Quỷ Bào cho mất hẳn dấu tích trên thế gian này mới lắng dịu được nỗi hận thù trong lòng đệ. Nghe chàng nói như vậy, Nam Cái dùng mình hỏi: Tiểu lão đệ muốn trả thù Huyết Sọ chăng? Hoàng Thượng Chí đáp gọn: Đúng như vậy. Thấy chàng nói với vẻ quả quyết, Nam Cái e ngại ngập ngừng nói: Điều đó sợ... Hoàng Thượng Chí hỏi dồn: Sao? Lão ca ca bảo sao? Nam Cái dịu giọng nói: Tiểu lão đệ, xin đừng giận lão ăn mày này, vì tôi nói một câu rất khó nghe. Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên nói: Có gì mà lão ca ca phải rào đón như vậy? Ý của lão ca ca thế nào, xin cứ nói, Ngu Đệ nào dám giận lão ca ca? Nam Cái từ tốn nói: Tiểu lão đệ đã bảo vậy, thì lão ăn mày này xin nói rằng, điều mong muốn của tiểu lão đệ rất khó mà thành hiện thực. Nghe như vậy, Hoàng Thượng Chí ngẩng mặt lên, rất bi thảm, than dài một hồi, rồi quả quyết bảo: Tôi, Hoàng Thượng Chí và Huyết Sọ chỉ sẽ còn lại một người. Nước với lửa không ở chung nhau được, thì tôi với Huyết Sọ làm sao có thể sống cùng trên thế gian này? Nam Cái to giọng nói: Thật là chí khí, thật là chí khí. Kẻ thiệt mạng bởi tay Huyết Sọ đã có hàng ngàn. Thôi, lão ăn xin này cũng không biết phải nói gì với tiểu lão đệ nữa. Hoàng Thượng Chí nhìn sang mặt Nam Cái cất tiếng hỏi: Lão ca ca, chẳng hay Huyết Sọ là một quái vật như thế nào? Nam Cái lắc đầu: Điều ấy xin đừng giận, vì lão ăn mày này không thể nói ra cho tiểu lão đệ biết được. Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao lại có sự lạ lùng như vậy? Ai ngăn cản không cho lão ca ca nói ra điều ấy chăng? Nam Cái điềm nhiên đáp: Không đúng như vậy đâu. Ai có công đâu mà ngăn cản lời nói của lão ăn mày này. Nhưng đã là người trong võ lâm, một khi đã nói ra thì không bao giờ làm sai lời. Càng ngạc nhiên hơn, Hoàng Thượng Chí hỏi nhanh: Như thế nghĩa là thế nào? Nam Cái giải thích: Sở dĩ tôi không thể nói ra được là vì một lời hứa. Hoàng Thượng Chí ngắt lời: Hứa với ai? Nam Cái tiếp: Với Quỷ Bào chủ nhân. Hoàng Thượng Chí giật mình hỏi ngay: Với Quỷ Bào chủ nhân? Nam Cái đưa tay lên ngăn: Tiểu lão đệ bình tĩnh mà nghe ta nói hết đã. Ta và Bắc Tăng có thể nói suốt mấy chục năm nay là hai kẻ duy nhất được toàn mạng ra khỏi cửa Quỷ Bào, và ngoài chúng tôi ra không có ai gặp mặt thật của Huyết Sọ mà toàn mạng được. Chúng tôi trước khi được chủ nhân Quỷ Bào phá luật mà tha chết, được ra khỏi bào đó, đã long trọng hứa với Quỷ Bào chủ nhân rằng không bao giờ đề cập đến những việc đã được nghe thấy nơi đó. Nghe xong lời giải thích của Nam Cái, Hoàng Thượng Chí rất bực tức mà nói: Lão ca ca, nếu như vậy thì chúng mình tạm biệt nhau vậy. Dứt lời liền đứng dậy định phóng mình đi. Hãy khoan, Nam Cái gọi giật lại. Hoàng Thượng Chí vẫn đứng hỏi: Lão ca ca, còn có lời gì muốn nói nữa sao? Tiểu lão đệ phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của lão ăn mày này. Trên giang hồ, tôi cũng có thể kể là một nhân vật có ít nhiều danh tiếng. Tôi không thể nào phá bỏ lời đã hứa được. Nhưng Huyết Sọ thì ai cũng giận ghét cả. Lão ăn xin này còn ba tấc hơi thở, thì cũng nguyện đem cái thân mọn này giúp ít nhiều cho võ lâm. Hoàng Thượng Chí cúi mình xin lỗi: Vừa rồi tiểu đệ lỡ lời, xin lão ca rộng lòng tha thứ cho. Nam Cái cười khẽ hỏi: Hiện giờ lão tiểu đệ định đi đâu đấy? Tiểu đệ định thay qua y phục, rồi sẽ đi đến Quỷ Bảo đòi nợ máu. Nam Cái khuyên can: Tiểu lão đệ, vạn sự đều phải tính toán suy nghĩ trước, rồi mới quyết định được. Có như thế mới tránh khỏi những sự ân hận về sau. Sao đệ không hoãn việc này vài ngày để liên lạc với thiên hạ quân hùng? Không đợi nói dứt câu, Hoàng Thượng Chí đã lên tiếng: Xin chân thành cảm tạ nỗi quan tâm của lão ca ca. Tiểu đệ không muốn vì để thù nhà mà người khác phải lâm vào nguy hiểm. Nam Cái rất kích động nói, tiếc thay lúc này lão đang bị thương nặng, nếu không lão sẽ theo đệ đi đến đó thêm một lần nữa. Đôi mày của Hoàng Thượng Chí cau lại hỏi, lão ca ca đã bị thương rồi sao? Nam Cái nét mặt buồn rầu bảo, quả đúng như vậy, lão bị âm sát Mạc Tú Anh đánh trúng một trường, nội phủ đã bị thương rồi, cần phải chữa trị trong một tháng mới có thể lành được. Hoàng Thượng Chí nghĩ thầm một lát rồi nói, nếu như vậy thì công lực của âm sát cũng không hơn lão ca ca nhiều lắm. Nam Cái hỏi vặn, làm sao mà tiểu đệ biết được điều ấy? Hoàng Thượng Chí điềm nhiên đáp, lão ca ca không phải đã từng nói là dưới tay âm sát chưa bao giờ có đối thủ nào được toàn mạng sống sao? Thế mà bây giờ lão ca ca bị nàng đánh trúng một trường, chỉ bị thương thôi. Sự ấy chứng tỏ là công lực của nàng nào có cao thâm hơn lão ca bao nhiêu đâu. Nghe Hoàng Thượng Chí nói như vậy, Nam Cái liền cười bảo, tiểu đệ nghĩ sai rồi. Tôi nghĩ sai sao? Đúng vậy, công lực của âm sát Mạc Tú Anh giỏi hơn lão ăn xin này nhiều lắm. Nhưng chỉ vì nàng có một quy luật, hễ người nào có thể chịu nổi với nàng ba chiêu mà không chết thì nàng sẽ ngừng tay bỏ đi, tuyệt đối không ra tay đánh lần thứ tư. Nhờ quy luật đó của nàng mà lão ăn mày này mới toàn mạng sống. Ồ, Hoàng Thượng Chí nghe nói lạnh mình, bất giác ồ lên một tiếng thảng thốt. Cũng vì vậy mà trong lòng chàng càng muốn chiến đấu với âm sát Mạc Tú Anh, xem nàng cao thâm đến bực nào. Nam Cái nói xong, cúi đầu xuống ngẫm nghĩ một lát rồi cảm động nói, tiểu huynh đệ, người hãy chờ ta một tháng rồi hãy ra tay trả thù. Hoàng Thượng Chí ngơ ngác hỏi, tại sao lại phải chờ lão ca ca một tháng? Cất cái giọng đầy cảm khích, Nam Cái bảo, chờ ta một tháng để ta chữa trị vết thương và giao lại những sự vật của ta cho bổn bang, rồi cùng tiểu lão đệ xông vào cửa quỳ bảo. Hoàng Thượng Chí nghe vậy rất cảm động, nhưng vẫn cả quyết, lão ca ca, thịnh tình của lão ca ca, đệ xin nguyện ghi tâm khắc cốt, nhưng tiểu đệ không dám làm phiền lão ca ca thêm nữa. Thôi, tiểu đệ xin cáo từ đây. Dứt lời, liền trườn mình tới nhảy vụt ra bìa rừng, bước lên đường cái đi thẳng. Trên đường chẳng đi lúc ấy, thật là vắng vẻ, không có một bóng người qua lại. Chắc là vì âm sát Mạc Tú Anh hiện hình tác quái ở đây, nên vùng này mới trở nên vắng lặng như vậy. Hoàng Thượng Chí nhằm hướng thị trấn tiến tới. Chẳng bao lâu, chàng đã vào trong thành, liền tìm mua lấy một bộ quần áo võ sĩ. Đã có quần áo rồi, chàng thay đổi tất cả y phục đang mặc. Khi trên người chàng mang lên võ phục, vẻ oai hùng sẵn có của chàng càng tăng lên gấp bội. Chỉ tiếc luồng sát khí trên đôi mày của chàng là không thay đổi, làm cho ai nhìn thấy cũng sinh ra một nỗi sợ hãi. Hoàng Thượng Chí sửa soạn đoàng hoàng, liền ra khỏi thành, chạy bay về hướng Quỷ Bảo. Hoàng Thượng Chí máu thủ đang dâng đầy huyết quản, nàng chỉ mong sao đến ngay Quỷ Bảo để diệt ngay kẻ thù mới hả dạ. Hoàng Thượng Chí liền dở thân pháp phù quang lướt ảnh ra dùng. Phù quang lướt ảnh quả thật là một tuyệt diệu công phu, chỉ thấy thân hình Hoàng Thượng Chí lướt nhẹ trên cỏ, bắn đi nhanh nhẹn vô cùng. Không bao lâu, Hoàng Thượng Chí đã đến bên bờ sông, sóng vẫn vỗ vào mạn đá y ầm, gió rít từng cơn, làm lạnh mình những kẻ nào yêu bóng vía. Quỷ Bảo đứng sừng sững giữa lòng sông, trên một tảng đá to mấy chục trượng vuông, trông rất thần bí, như âm thầm dọa nạt những ai đến gần. Cửa bảo vẫn đóng kín, im lìm như muôn đời không hề hé mở. Cái sọ người máu huyết đỏ trước cửa bảo làm cho người ta nhìn thấy phải dùng mình ớn lạnh. Đứng trước chỗ kẻ thù cư ngụ, đôi mắt Hoàng Thượng Chí long lên như phát từng tia lửa đỏ, chiếu thẳng cửa bảo. Máu nóng trong người chàng sôi lên sùng sục. Vì huyết thù của hai nhà Hoàng Trương, mấy trăm mạng đã bị thảm sát, làm cho chàng quên hết nỗi ghê sợ của Quỷ Bảo. Hoàng Thượng Chí nhìn sững tòa Quỷ Bảo một lúc, nhận thấy nó như một cung điện của tử thần, một nơi địa huyệt thâm u của ma quỷ. Hoàng Thượng Chí hít mạnh một hơi dài, rồi cắn chặt răng, lại phi thân lướt qua con đường đá dẫn đến trước bảo. 3 tháng trước đây, những cao thủ Hắc Bạch hai đạo đã liên thủ tấn công vào Quỷ Bảo. Chàng và bái đệ Đông Phương Huệ chỉ đứng xa xa mà nhìn. Lúc đó, lòng chàng cũng muốn xông vào tiêu diệt Quỷ Bảo chủ nhân để báo thù. Nhưng tài năng chàng quá kém cỏi nên đành ngậm hờn đứng nhìn cái thất bại của quần hùng. Hiện giờ, nhờ bao nhiêu chuyện may mắn mà chàng bất ngờ gặp được, biến chàng thành một người khác hẳn. Chàng một mình đến đây đòi nợ máu. Hoàng Thượng Chí thầm nghĩ, ta đã đến đây đòi thù, thì cứ quang minh chánh đại kêu kẻ thù ra đây nói trước đã. Nghĩ vậy, chàng liền vận khí vào đơn điền, cất tiếng hét to: "Huyết sọ, có người đòi nợ máu đến đây vấn tội." Hoàng Thượng Chí hét to như vậy 3 lần, nhưng vẫn không nghe thấy ai trả lời tiếng nào cả, chỉ có tiếng sóng vỗ ầm ầm, gió rú từng cơn, tăng thêm vẻ rùng rợn cho quỷ bào. Hoàng Thượng Chí lạnh lùng dùng giọng mũi hừ một tiếng, đôi tay liền cung tròn lại, vận chân lực vào cả song trường, đánh ngay vào cửa quỷ bào đen tối. Hoàng Thượng Chí từ khi được Hắc Linh Quy chuyển công lực vào thân thể, tự nhiên chàng có một nội lực cao thâm bằng cả những người khác luyện cả 100 năm, nên song trường chàng vừa đánh ra đó không thể coi thường được. Sau khi trường của chàng bùa ra, cửa quỷ bảo thoạt nhiên từ từ mở. Liền theo đó là một luồng gió âm hàn từ trong cửa bảo quấn ra, làm cho trường phong của chàng vừa dùng toàn lực đánh ra đều bị tiêu diệt vô hình vô tích. Như thế đủ thấy luồng khí âm lạnh kia mạnh đến bực nào. Hoàng Thượng Chí rất ngạc nhiên, trường phong của chàng đâu phải không cường mạnh, thế mà bị luồng khí âm như băng lạnh đó tiêu diệt đâu mất. Chàng liền cảnh giác ngay, lùi lại mấy bước, quắc mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa hang hình bán nguyệt sâu thăm thẳm và đen tối như mực, đến nỗi với đôi mắt của chàng mà cũng không thấy được gì ở trong đó. Xông vào, ý niệm đó nổi lên trong đầu óc Hoàng Thượng Chí, hét lớn một tiếng, song trường của chàng hợp thành một sức mạnh kinh hồn, đánh mạnh vào trong cửa bào, thân hình chàng cũng theo trường phong phi vút vào trong hang. Trường phong của Hoàng Thượng Chí chạm phải một kình lực nặng như núi Thái Sơn, bay ngược trở về cùng với một luồng gió mạnh thấu tim gan. Hoàng Thượng Chí chưa cảnh giác được thì đã thấy toàn thân bị chấn động mạnh, bay thối lui ngoài 5 trượng mới rơi xuống. Thân hình chàng lắc lư mấy cái mới đứng vững. Thấy Hoàng Thượng Chí đã đứng vững lại được, tức thời một tiếng kêu ngạc nhiên từ trong bảo đưa ra. Có thể nào chàng bị luồng âm khí hàn đó đánh trúng mà vẫn không hề gì sao? Đó là điều làm cho người trong bảo hết sức ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Hoàng Thượng Chí là người đầu tiên một mình công khai đến quỷ bảo tầm thù mà chống nổi luồng khí âm hàn đó. Thật là một điều hết sức lạ lùng. Công lực của quỷ bảo chủ nhân cao thâm đến bực nào, chưa ai đoán được. Trong quỷ bảo, ngoài bảo chủ Huyết Sọ còn có người nào nữa không? Điều đó hoàn toàn bí mật. Huyết Sọ là biểu hiện của quỷ bảo chủ nhân, còn về bổn thân của quỷ bảo đối với giới võ lâm vẫn đang là một cuộc đố, vì từ xưa đến nay chưa có ai thấy qua mặt mũi của bảo chủ cả, có chăng chỉ là những người đã bị chết dưới tay bảo chủ. Chỉ có 2 kẻ duy nhất sống sót rời khỏi cửa bảo là Nam Cái và Bắc Tăng, họ đã được thấy mặt mũi của chủ nhân quỷ bảo, nhưng vì một lời hứa nên họ không thể tiết lộ. Nỗi huyết tâm báo thù của Hoàng Thượng Chí không giảm bớt phần nào, chàng đứng sững một lúc rồi từ từ bước lại trước quỷ bảo. Đột nhiên, một chuỗi cười rùng rợn đinh tai từ trong cửa bảo đưa ra một lúc lâu. Hoàng Thượng Chí giật mình ngừng bước, tiếng cười mỗi lúc một to hơn. Hoàng Thượng Chí cảm thấy như có người cầm kiếm đâm thẳng vào tai vậy. Hoàng Thượng Chí tâm thần bấn loạn, cảm thấy khí huyết như ngừng lưu thông. Vô định thần, vận khí vào đơn điền, hét to lên một tiếng rồi cao giọng nói: "Chủ nhân Huyết Sọ, hãy mau ra đây nộp mạng." Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Một sự im lặng rợn người từ trong hang tối thoát ra, một lúc lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Hoàng Thượng Chí dưới ngọn lửa thù đang ngùn ngụt trong tâm can, không thể nhẫn nại được, liền thét lên một lần nữa bảo: "Huyết Sọ chủ nhân, nếu ngươi không ra đây nộp mạng, ta sẽ phá tan quỷ bảo ngay." Trong bảo liền đưa ra một tiếng cười nhạt, đầy vẻ khi dễ, và tiếp theo đó là một tiếng nói rùng rợn phát ra: "Tiểu tử, đổ dê non không biết sợ hổ, dám kêu tên quỷ bảo này ra báo thù, chỉ có ngươi là người thứ nhất đó. Vì thấy nhà ngươi quá dại khờ nông nổi, ta tha chết cho một lần, hãy mau cút đi cho khỏi bẩn mắt lão gia." Tiếng nói nghe như tiếng thét bên tai, nhưng chẳng thấy bóng người đâu cả. Hoàng Thượng Chí phẫn nộ hừ một tiếng nói: "Huyết Sọ lão tặc, có gan hãy ra đây đấu với ta vài hiệp, chớ đừng làm thói chuột nhắt núp ở trong hang mà khua môi múa mõ." Trong bảo lại vang lên một tràng cười ngạo nghễ: "Quả thật là ngông cuồng, cả thiên hạ này chưa có ai xứng đáng để lão phu hiện hình cả. Tiểu tử chớ có điên khùng mà phải uổng mạng." Hoàng Thượng Chí ấm ức quát: "Hỡi lão tặc, nợ máu phải đền bằng máu, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời mi." Không để chàng nói hết câu, tiếng quát như sấm đã từ trong hang vọng đến: "Câm miệng đi, đồ quỷ nhỏ không biết tiếc mạng sống. Lão phu bình sinh giết người không sợ vấy máu, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới tay ta, nhưng chúng toàn là những đồ đáng chết. Hoàng thượng Chí khinh bỉ thét to: Im ngay! Hoàng! Hoàng thượng Chí bị ngắt ngang câu nói bởi một giọng thét muốn bùng lỗ tai. Tiểu tử, nói chuyện không biết phép tắc như vậy là mày tự tìm lấy cái chết. Dư âm của tiếng chết còn vang rền bên tai, đã có một luồng khí lạnh từ trong cửa bảo ào ạt tuôn ra. Hoàng thượng Chí đã biết qua sự dũng mãnh của trường lực âm u này, nên nét mặt chàng lạnh lại mà dồn tất cả công lực của toàn thân vào song trường, phóng mạnh ra nghênh địch. Hai luồng trường khí chạm nhau, rít lên những tiếng ầm ĩ. Hoàng thượng Chí cảm thấy tiềm lực của đối phương nặng như núi, và trường khí âm hàn đó rất cường mạnh, làm cho chàng muốn nghẹt thở. Trong tiếng vang ầm ĩ đó, Hoàng thượng Chí cảm thấy như bị một quả núi đè lên, khí huyết đảo lộn, đôi mắt choáng váng, phải lui ra sau 8 thước. Toàn thân chấn động lắc lư liên hồi. Hoàng thượng Chí cố gắng lắm mới giữ được cho thân hình khỏi ngã. Chàng há miệng hộc ra một đống máu tươi. Tiếng nói rùng rợn của quỷ bảo chủ nhân lại vang lên: Tiểu tử, chả trách nhà ngươi đã phách lối như vậy. Nhà ngươi là người thứ nhất có thể tiếp được một thế hàn phách trường của lão phu mà không chết. Như thế nhà ngươi cũng đáng liệt vào cao thủ rồi đó. Nhưng nhà ngươi muốn báo thù thì còn quá xa xôi. Bây giờ ta xin phúc cho ngươi một cơ hội chót, là hãy cố gắng mà chạy đi. Hoàng thượng Chí đỏ mặt như máu, đôi mắt mở to muốn tuét cả khóe mắt, trông chàng khác nào mặt của ma quỷ. Chàng hừ lên một tiếng lạnh lùng nói: Quỷ bảo lão tặc, người có dám xuất đầu lộ diện đánh một trận sống chết với ta không? Giọng nói khinh bỉ từ trong bảo vang ra: Tiểu tử, nhà ngươi không xứng đáng để cho ta lộ diện đâu, đừng đòi hỏi thêm nữa. Hoàng thượng Chí vì mang nặng huyết hải thâm cừu nên không còn sợ gì sống chết nữa. Chàng căm giận thét lên: Này huyết sọ chủ nhân, có một ngày ta sẽ phá tan quỷ bảo, bằm xác ngươi ra muôn mảnh mới vơi được thù này. Tiểu tử còn mong có cơ hội ấy sao? Hoàng thượng Chí gằn giọng đáp: Chỉ cần ta không chết đi thì ngươi đừng mong sống trên đời này. Trong hang tối thoát ra một tiếng cười nhạt: Nhưng mà ngươi không thể còn sống được. Lão phu tha chết cho ngươi 2 lần rồi, ngươi lại không biết nắm lấy cơ hội may mắn đó. Bây giờ... Hoàng thượng Chí cười lạnh lùng cắt ngang lời: Nhưng bây giờ thì ngươi bảo sao? Giọng nói từ trong hang vọng ra rất ghê rợn, như tiếng gọi của ma quỷ thoát lên từ mộ huyệt. Lão phu thấy ngươi là một kẻ hậu sinh có khí phách ngang tàng, nên ân thưởng cho ngươi một cái chết toàn thây. Tiếng nói vừa dứt thì một luồng hàn khí âm nhu cuồn cuộn tuôn ra, khí thế vô cùng dũng mãnh. Hoàng thượng Chí chưa bị thương cũng khó mà chịu nổi tuyệt chưởng đó, huống gì chàng hiện đang mang một vết thương nặng, chân khí chưa được hồi phục. Một tiếng rú thê thảm vang lên, thân hình Hoàng thượng Chí bị trưởng phong đánh tung lên rồi rơi xuống giữa dòng sông ù tiếng. Sóng nước tung lên cao, thân hình Hoàng thượng Chí ẩn hiện mấy cái trong lớp sóng bạc rồi mất dạng. Hai cánh cửa đen xì của quỷ bảo âm thầm khép lại, chôn chặt bao điều huyền bí. Sóng nước đập vào đá y ầm, quỷ bảo trở lại trạng thái rùng rợn thần bí, như vừa rồi không có việc gì xảy ra. Lại nói khi Hoàng thượng Chí bị hàn phách trưởng đánh rơi vào lòng sông, trong phút chốc chàng không còn biết gì nữa, mặc cho dòng nước cuốn trôi, chàng lịm dần rồi bất tỉnh. Đến khi chàng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân ấm áp, đâu đây một mùi hương thơm ngát xông lên, làm cho chàng muốn ngất ngây. Hoàng thượng Chí mở choàng mắt ra, nhẫn tuyến chàng chạm ngay một tấm màn đang buông xuống. Chàng cất tay lên, vướng phải tấm mền đắp trên mình chàng. Chàng nghĩ có lẽ mình đang nằm trong phòng ngủ đàn bà. Chàng lấy tay chùi mắt rồi nhìn quanh, thấy ý nghĩ vừa rồi không sai. Trong đầu óc chàng nổi lên một niềm vui sướng thầm nói: mình đã được cứu rồi, chớ không bị chôn vào bụng cá. Việc báo thù vẫn còn hy vọng. Nghĩ vậy, chàng buột miệng nói: tôi không chết, tôi không... Một giọng nói nhí nhảnh ngắt lời: đúng như vậy, thưa tướng công, người vẫn còn sống. Hoàng thượng Chí giật mình một cái, quay nhìn qua tấm màn hoa, chỉ thấy trước bàn trang điểm thấp thoáng bóng một cô gái đang ngồi đó. Chàng nghĩ chắc câu nói vừa rồi do nàng này phát ra. Nỗi vui sướng được ký thoát trong óc chàng lúc này biến mất, mà thay vào đó là một điều bực bội. Một cô gái, ta được một cô gái cứu vớt. Hoàng thượng Chí cảm thấy khó chịu còn hơn bị chết đi. Chàng rất thù ghét đàn bà, vì mẫu thân của chàng, Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh, bỏ huyết thù sâu như biển cả, đi tái giá với Thiên Tề giáo chủ. Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng, nhòm mình ngồi dậy. Chàng cảm thấy xương cốt đau nhức vô cùng, như bị ai dần nát cả châu thân. Một luồng khí chạy thẳng vào kinh mạch. Chàng biết hàn phách trường của Quỳ Bảo chủ nhân đã công vào nội thể chàng. Hoàng Thượng Chí đâu hiểu, nhờ linh quy chuyển công lực, với lại được tắm ở địa mạch linh toàn mà thoát chi đổi cốt mới có thể chịu nổi hai thế trường tuyệt diệu của Quỳ Bảo chủ nhân. Nếu thay cho người khác, ắt hẳn tán mạng từ lâu. Cô gái khi nãy vội cất tiếng: "Tướng công, hãy nằm yên tĩnh dưỡng, vì người đã bị thương rất nặng." Hoàng Thượng Chí không bằng lòng, cất đầu lên hỏi: "Cô nương, có phải chăng cô nương đã cứu tại hạ?" Thiếu nữ mỉm cười đáp: "Không phải như vậy, thưa tướng công." Hoàng Thượng Chí lấy làm lạ hỏi: "Nếu vậy là..." "Là tiểu thư tôi cứu tướng công đó." Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên: "Ồ, cô nương có thể cho tại hạ biết phương danh của quý tiểu thư không?" Cô gái nhìn ra cửa đáp: "Thưa tướng công, tiểu thư nhà tôi đến kia rồi." Một thân hình là lướt đi vòng, tim Hoàng Thượng Chí đập mạnh. Chàng ước gì có tài độn thổ để tránh đi cảnh bực mình này. Thiếu nữ vừa bước vào hỏi: "Thủy Tiên, vị tướng công đó..." Người thiếu nữ ngồi trong phòng từ trước là một tỷ nữ, tên gọi là Thủy Tiên, liền nhanh miệng đáp: "Thưa tiểu thư, tướng công đã tỉnh lại rồi, vừa hỏi đến tiểu thư." "Được rồi, em đi bưng bát canh hột sen đến cho người dùng tạm." Tiếng nói rất dịu dàng, mỗi lời như quyện lấy tâm hồn người nghe. Hoàng Thượng Chí toát mồ hôi. Chàng không kể nỗi mình mang thương tích, vội bước xuống giường. Trước mắt chàng một thiếu nữ vừa tuổi dậy thì, đẹp như tiên nga, mặc y phục màu xanh lợt, đôi mắt trong như nước hồ thu, pha lẫn vẻ thẹn thùng, e lệ nhìn chàng. Lòng Hoàng Thượng Chí rung động. Chàng cúi nhìn xuống mới hay, chàng đang mặc một bộ đồ mới tinh, không phải của chàng. Bất đồ, nhìn sững vào mặt thiếu nữ, cắn răng nói: "Thưa cô nương, phải chăng cô nương đã cứu tại hạ?" Thiếu nữ cúi đầu đáp: "Thưa tướng công, quả đúng như vậy. Nhưng đó chỉ là một sự tình cờ thôi, xin tướng công chớ thắc mắc làm gì." Hoàng Thượng Chí hỏi tiếp: "Xin cô nương cho tại hạ được biết phương danh quý tánh." "Tiện nữ tên gọi là Ngô Tiểu Mi. Còn tướng công tên gọi là gì, có thể cho tiện nữ biết được không?" Hoàng Thượng Chí nghĩ rằng Ngô Tiểu Mi đã có ơn cứu chàng thoát chết, nên thành thật đáp: "Tại hạ họ Hoàng, tên Thượng Chí." Ngô Tiểu Mi nhanh nhẩu nói: "Ồ, Hoàng tướng công, vì sao mà tướng công rơi vào giữa dòng sông vậy?" Hoàng Thượng Chí ngập ngừng đáp: "Điều ấy, thưa cô nương, tại hạ giao thủ với người ta, chẳng may bị thương rơi vào lòng sông, nhờ ơn cô nương cứu giúp. Tại hạ xin ghi tâm khắc cốt, nguyện có ngày báo đền, giờ tại hạ xin cáo biệt." Chưa dứt lời, đã thấy con tỷ nữ miệng cười, tay bưng một tô canh hột sen để trên bàn cạnh giường nói: "Xin mời tướng công dùng tạm." Mặt nóng bừng, Thượng Chí ngập ngừng nói: "Xin cảm tạ lòng tốt của cô nương, tại hạ có việc cần kíp nên mình phải đi ngay." Ngô Tiểu Mi cười bảo: "Hoàng tướng công, thương thế của tướng công rất trầm trọng, không tiện cho việc đi lại. Tướng công hãy ở lại đây mà tĩnh dưỡng vài ngày, rồi hãy đi cũng chưa muộn." Hoàng Thượng Chí vội vàng đáp: "Lòng tốt này, tại hạ thành tâm bái lĩnh, tại hạ nguyện đền đáp sau. Giờ đây..." Ngô Tiểu Mi ngắt lời: "Hoàng tướng công, xá chi những điều nhỏ mọn ấy mà tướng công phải quan tâm đến thế. Nơi này là biệt thự của gia phụ lúc sinh thời, người rất ít đến đây, thật là một nơi thích hợp để dưỡng bệnh." Hoàng Thượng Chí hỏi: "Lệnh tôn là..." Mặt Ngô Tiểu Mi buồn buồn tiếp lời: "Là Bát Nghĩa bang chủ Ngô Do Đạo." Hoàng Thượng Chí thoạt nhớ lại trước đây 3 tháng, chàng bị thể điệp Lý Vân Hương điểm huyệt bắt đi, bắt đầu buột miệng hỏi: "Lệnh tôn đã bị đường chủ thể điệp Lý Vân Hương của Thiên Tề giáo sát hại phải không?" Ngô Tiểu Mi ngạc nhiên, lùi lại một bước, trợn tròn đôi mắt hỏi: "Làm sao tướng công biết rõ như vậy?" "3 tháng trước, tại hạ gặp Giang Nam Thất Quái tìm thể điệp Lý Vân Hương, bảo là giúp lệnh tôn đòi lại công đạo, nhưng không may..." Ngô Tiểu Mi cắn răng nói: "Đúng thế, Giang Nam Thất Quái và tiên phụ là bạn chí thân, không ngờ vì tiên phụ phải bỏ mạng dọc đường. Mối huyết thù này, tôi, Ngô Tiểu Mi thề phải trả, nếu không làm sao an ủi được vong linh phụ thân và 7 vị bá thúc. Hoàng Thượng Chí nghĩ thầm: "Thể điệp Lý Vân Hương đã điểm huyệt bắt ta, lại đánh ta 2 bạt tai, món nợ ấy ta không thể bỏ qua. Tại sao ta không bắt con ác phụ giao cho Ngô Tiểu Mi để đáp lại ơn cứu tử của nàng? ta chẳng phải lo gì nữa. Đúng, đó là một ý rất hay. Nếu không thiếu nàng ơn trọng ấy, biết bao giờ trả cho xong. Chàng quyết định vậy, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Nàng tỷ nữ Thủy Tiên im lặng không nổi, bèn xen chuyện nói. Tướng công, canh hột sen nguội rồi, tướng công hãy dùng. Qua 2 ngày rồi, tướng công không có ăn gì cả. Hoàng thượng Chí ngơ ngác hỏi. 2 ngày? Tại hạ nằm ở đây đã 2 ngày rồi sao? Ngô Tiểu My nhạnh miệng đáp. Đúng như vậy. Hoàng thượng Chí rất khó chịu. Chàng vốn ghét đàn bà, nhưng lại bị đàn bà cứu giúp. Chàng cảm thấy đầu óc hoang mang, không thể lưu lại đây thêm một chút nào. Chàng chắp tay chào, nói. Ngô cô nương, tại hạ xin cáo từ. Gương mặt kiều mị của Ngô Tiểu My đượm buồn. Nàng nói. Hoàng tướng công, sao ra đi gấp quá vậy? Hoàng thượng Chí đáp lẹ. Tại hạ có việc quan trọng bên mình. Ngô Tiểu My ngắt lời. Nhưng thương thế của tướng công chưa hết. Không muốn cho nàng nói nhiều, thượng Chí cắt ngang. Cảm ơn cô nương, bị thương chút ít không đáng kể so với công ơn của cô nương. Tại hạ sẽ có ngày báo đáp cho xứng. Dứt lời liền bước đi. Ngô Tiểu My muốn ngăn chàng lại, nhưng e thẹn chẳng dám bước tới. Cuối cùng nàng đánh liều đưa tay chặn chàng lại. Nàng buồn thảm nói. Hoàng tướng công, chúng ta có thể gặp lại nhau không? Hoàng thượng Chí không lòng dạ nào ngó lại, từ từ đáp. Không chừng sẽ có thể gặp lại, cô nương hãy bảo trọng lấy thân. Nói chưa dứt câu, chàng đã ra đến ngoài cửa phòng. Ngô Tiểu My quay lại nói với Thủy Tiên. Thủy Tiên, em hãy đưa đường cho Hoàng tướng công. Thủy Tiên đáp dạ một tiếng, nhảy ra trước mặt Hoàng thượng Chí dẫn đường. Sau lưng Hoàng thượng Chí vọng tới tiếng than buồn thảm của Ngô Tiểu My. Chừng như không biết đến, chàng vẫn cúi đầu bước nhanh. Không mấy chốc, hai người đã ra ngoài cửa trang. Hoàng thượng Chí ngẩng đầu lên, thấy trước cửa có một tấm bảng 4 chữ. Thích Đào Tiểu Trúc. Chàng thầm nghĩ, đây chắc là đặc danh của biệt thự này. Chàng nói với Thủy Tiên đang đi trước mặt. Cảm ơn cô nương. Cô nương hãy trở lại đi. Thủy Niên dừng bước nói. Hoàng tướng công, sao người nỡ phụ lòng tiểu thư nhà tôi? Hoàng thượng Chí giật mình, cắt đứt lời của nàng và nói. Ân oán của tại hạ rất phân minh, có ơn thì phải lo báo đáp. Thôi tôi xin cáo từ nàng. Nói xong, chàng phóng mình tới trước nhanh vô cùng. Cạnh cửa thính đào tiểu trúc không xa, có một con sông rộng. Đường đi dọc theo bờ sông đó, Hoàng thượng Chí tiến theo đường ấy mà đi. Đầu óc chàng ngổn ngang những nỗi suy tư. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 6 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 7. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả yêu mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 7 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Hoàng thượng Chí thầm nghĩ, công lực của chủ nhân huyết sọ thật là cao siêu, thâm hậu, quả chẳng biết đâu mà lường. Nếu ta muốn báo thù cho dòng họ ta, thì trừ khi phải kiếm cho ra một nửa Phật thủ bảo cập để hợp với một nửa của Linh Quy Thượng Nhân, luyện tập cho được Khư Mê Thần Công, như thế mới mong rửa được hận thù. Nhưng một nửa bộ Phật thủ bảo cập đó biết ở chân trời góc biển nào mà tìm. Ôi, thật chẳng khác nào giấc mộng hão huyền. Tay tả, chỉ còn thiếu tay tả nữa thôi. Hoàng thượng Chí dùng mình, nhớ tới cảnh tượng đau đớn ở Hoàng Gia Trang, vụ huyết án chấn động giang hồ. Trên 200 người của dòng họ Hoàng đều bị giết sạch, luôn cả nhà họ Trương. Nhưng điều làm cho Hoàng thượng Chí khổ não nhất là tại sao vụ tàn sát ấy mẫu thân chàng có thể sống sót, tại sao chủ nhân huyết sọ chỉ để một mình thân mẫu chàng bình yên. Hoàng thượng Chí phân vân lo nghĩ, tại sao độc long thủ Trương Thông bỏ con để cứu chàng, ân đức trời bề ấy biết làm sao báo đáp. Muốn báo đáp cũng chẳng biết con cháu dòng họ Trương ở đâu mà tìm, cả nhà ấy đã bị tận diệt. Trương Thông cũng tự tuyệt rồi, oái oăm thay. Lúc Trương Sư Thúc của chàng sắp chút hơi thở cuối cùng, vẫn không quên dặn chàng phải tuân theo sứ mạng, không được báo thù, không được thâu chôn hài cốt. Tại sao? Tại sao? Hoàng thượng Chí nghĩ, có lẽ vì Trương Thông thấy tài nghệ của đối thủ tuyệt thế đáng sợ, không hy vọng gì báo thù nên mới nói với chàng như thế chăng? Hay là... Càng suy nghĩ, Hoàng Thượng Trí càng bù đầu rối trí, đầu óc gần như muốn vỡ tung ra. Một hình ảnh kiều diễm lại hiện lên trong tâm trí chàng. Đó là Ngô Tiểu My, con của Ngô Do Đạo. Hoàng Thượng Trí bất giác dậm chân một cái lẩm bẩm: tại sao ta lại nghĩ đến nàng? Đàn bà, đàn bà. Họ là giống tồi tệ nhất. Không, ta phải quên nàng. Ta phải cố gắng tìm cho ra người thù của nàng, càng sớm càng hay, để đền bù nàng đã cứu ta. Thì là ân oán phân minh, ta và nàng chẳng còn dính líu gì nữa cả. Hoàng Thượng Trí cứ lầm lũi bước đi, bỗng sực nhớ đến người bạn láo cá Tiểu An Xin Đông Phương Huệ đã cùng chung kết nghĩa anh em. Hoàng Thượng Trí thầm nghĩ: chẳng biết Đông Phương Huệ bây giờ ở đâu, giá gặp nhau hai đứa cùng luyện tập võ công, rồi sẽ trở lại diệt trừ chủ nhân quỷ bảo. Hoàng Thượng Trí vừa ngẩng đầu lên, thấy từ xa xa bên trái có một cánh rừng già thâm u. Chàng quay người lại, nhảy vun vút vào rừng, tìm một chỗ vắng lặng nhất, ngồi xếp bằng xuống, vận công tự chữa lấy nội thương. Hoàng Thượng Trí nhờ đã được linh quy chuyển công lực cả trăm năm, lại được ngâm mình trong địa mạch linh toàn, thoát nhục đổi cốt, cho nên chàng vận công điều trị càng làm tăng thêm công lực gấp bội, chứ không hề gặp khó khăn trở ngại như những nhân vật võ lâm khác. Một khắc sau, thương thế của Hoàng Thượng Trí đã lành hẳn. Chàng đang định đứng lên, bỗng một giọng oanh vàng vang vang: ngồi im, không được động đậy. Tiếp đó liền có một trường đè lên ngọc trầm huyệt ở sau ót chàng. Tiếng nói phát ra từ miệng một cô gái, nhưng chẳng biết là ai. Hoàng Thượng Trí giật mình nghĩ: chắc cô gái này đã rình xem ta vận công lâu lắm rồi, chẳng biết đối phương muốn gì. Ta mới xuất đạo trên giang hồ, chưa kết thủ án với ai cả mà. Chẳng lẽ cô gái này là thể điệp Lý Vân Hương? Không, giọng nói người này khác hẳn mụ đường chủ ấy mà. Chắc không phải là kẻ thù, vì nếu thù địch thì nó đã hạ thủ khi ta đang vận công rồi. Cô gái phía sau cười khúc khích rồi nói: người có phải là Hoàng Thượng Trí không? Cả người Hoàng Thượng Trí chấn động. Chàng thầm nói: kỳ lạ, tại sao hắn biết tên ta? Tiếp đó chàng lạnh lùng nói: phải, sao? Thiếu nữ phía sau hỏi tiếp: lệnh tôn là Hoàng Thế Vĩ. Hoàng Thượng Trí ngạc nhiên vô độ, thầm nghĩ: tại sao ả biết cả lai lịch ta như thế? Chàng liền hét lớn một tiếng nói: người là ai? Tiếng cười khúc khích lại nổi lên. Cô gái phía sau đáp: ta là Hữu Tâm Nhơn. Hoàng Thượng Trí nói: cái gì, Hữu Tâm Nhơn? Cô gái nói: không sai. Hoàng Thượng Trí nói: cái tên này không giống tên họ của người gì cả. Cô gái cười nói: tin hay không là do ở ngươi. Hoàng Thượng Trí bực mình nói: ngươi muốn làm gì ta? Cô gái phía sau đáp: hãy trả lời câu hỏi của cô nương vừa hỏi đó. Đây, ta lặp lại cho ngươi nghe. Phụ thân của ngươi có phải là Hoàng Thế Vĩ không? Trong đầu óc của Hoàng Thượng Trí lại nổi lên cái cảnh xương trắng trong Hoàng Gia Trang. Hài cốt của phụ thân chàng đang nằm trong phòng khách, 200+ hài cốt toàn ra lỏng trỏng khắp nơi. Nhưng trong trang viện khủng khiếp ấy không có mẫu thân của chàng. Tại sao ai cũng bỏ mạng, duy chỉ có một mình bà vẫn bình thản hưởng hạnh phúc trên cõi đời? Hoàng Thượng Trí thầm nói: vụ huyết án đã xảy ra trên 15 năm trước, còn theo tiếng của cô gái này mà đoán thì tuổi tác cũng chẳng bao nhiêu, sao lại có thể biết rành rọt thân thế của mình? Hay nàng là... Nghĩ đến đây, toàn thân chàng phát lạnh. Chàng cắn răng lại một lúc, rồi hét một tiếng hỏi to: người thật là ai? Tiếng cô gái đáp: Hữu Tâm Nhơn. Hoàng Thượng Trí bốc giận: người dám theo ta? Tiếng cô gái cắt ngang: sao? Hoàng Thượng Trí gần giọng nói: ta sẽ đập chết ngươi. Cô gái phía sau lại cất tiếng cười khúc khích một lúc mới nói: ngươi không thể làm được, tánh mạng của ngươi đang ở trong tay ta mà. Hoàng Thượng Trí hít vào một hơi lạnh lùng nói: ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tiếng cô gái chậm chậm: ta hỏi ngươi có phải là con của Hoàng Thượng Vĩ không? Hoàng Thượng Trí đáp: không sai. Cô gái sau lưng chàng cười nói: vậy thì tốt, ngươi nghe đây, ngươi không được đi tìm thù với chủ nhân quỷ bảo. Hoàng Thượng Trí hừ một tiếng nói: Không được đi tìm thù với ai? Cô gái đáp: Không được tìm thù với chủ nhân quỷ bảo, vì y không phải là người thù của ngươi. Tim của Hoàng Thượng Trí bỗng đập thình thịch, chàng tức giận thầm nói: Không biết chừng cô hữu tâm nhân này rất có thể là bộ hạ của chủ nhân huyết sọ, cố ý nói dối để đánh lạc cuộc huyết thù của ta. Chàng lạnh lùng cười một tiếng nói: Tại sao ngươi biết chủ nhân quỷ bảo không phải là người thù của ta được? Cô gái cười khúc khích nói: Ta được người nhà của ngươi nhờ nói lại câu này cho ngươi nghe. Hoàng Thượng Trí nói: Người nào đã nhờ ngươi cái công việc ấy? Tiếng cô gái đáp: Sau này ngươi sẽ biết. Hoàng Thượng Trí lắc đầu nói: Không, ta Hoàng Thượng Trí ngày nào còn hơi thở thì ngày ấy vẫn còn đi tìm thù với chủ nhân quỷ bào. Cô gái nói: Ngươi muốn chết? Hoàng Thượng Trí cao giọng nói: Ngươi cứ xuống tay đi. Hữu Tâm Nhân than nhẹ một tiếng nói: Hoàng Thượng Trí, lời của ta nói với ngươi hoàn toàn là thật. Hoàng Thượng Trí tâm trí rối loạn, nghĩ mãi không biết lai lịch gái tự xưng là Hữu Tâm Nhân là ai. Chàng chẳng biết tại sao khi Trương Sư Thúc sắp chết cũng căn dặn chàng không được báo thù, giờ đây Hữu Tâm Nhân cũng nói thế, tại sao cả hai người lại nói giống nhau? Tại sao? Tại sao? Chàng nhớ rõ rành rành trong phòng khách của Hoàng Gia Trang có vẽ một cái sọ người màu đỏ ối, chính đó là dấu hiệu của quỷ bảo chủ nhân. Nếu không phải là hắn thì còn ai vào nữa? Hữu Tâm Nhân nói: Hoàng Thượng Trí, ta đã chuyển câu nói ấy cho ngươi rồi, vấn đề tin hay không tin là do nơi ngươi. Hoàng Thượng Trí hạ giọng: Cô nương, nếu cô nương không nói ra sự thật thì tại hạ không có thể tin được. Hữu Tâm Nhân nói: Ta chỉ theo lệnh truyền lại cho ngươi thôi, còn những gì khác nữa thì ta rất khó nói cho ngươi biết được. Hoàng Thượng Trí cao giọng nói: Hữu Tâm Nhân, phải chăng ngươi muốn giết ta không? Cô gái phía sau chàng đáp: Cái này chẳng cần thiết. Hoàng Thượng Trí gần giọng nói: Nếu không, sao ngươi chẳng chịu buông tay ta ra? Chúng ta chẳng thể đối diện nói chuyện được sao? Hữu Tâm Nhân nói: Nói chuyện thì còn gì gặp mặt? Nghe đây, tôi chưa nói hết mà. Hoàng Thượng Trí nổi cáu: Nói đi. Cô gái cười khúc khích hỏi: Phải chăng người rất ghét phụ nữ? Tâm trí của Hoàng Thượng Trí rung động, chàng thầm kiểm soát lại lời nói của mình từ xưa đến nay. Lạ quá, không lý cô này biết tà thuật ư, đã biết rõ lai lịch của mình, còn hiểu luôn cả tính tình của mình nữa. Điều này mình chỉ nói với sư đệ Đông Phương Huệ của mình một lần thôi, tại sao nàng cũng biết được? Hoàng Thượng Trí gật đầu nói: Không sai. Hữu Tâm Nhân hỏi: Tại sao? Hoàng Thượng Trí cười nói: Mỗi người đều có một tính riêng, việc thương yêu người này giận ghét người kia là thường. Tiếng cô gái tự xưng Hữu Tâm Nhân lại hỏi: Nhưng tại sao ngươi chỉ ghét phụ nữ? Hoàng Thượng Trí nói: Tâm tình mỗi người một khác, ngươi hỏi để làm chi? Hữu Tâm Nhân nói: Ta không tin tự nhiên tâm tánh trời phú ngươi như thế. Phải rồi, chắc ngươi đã gặp một phụ nữ nào đó, hay là có một ẩn khúc gì về phụ nữ mà không xóa tan được ám ảnh ấy. Tâm tình ngươi chắc đã bị nhiều lần đau thương dằn vặt, nhưng không có thể nói ra được chứ gì. Hoàng Thượng Trí bồi hồi một lúc lấy lại bình tĩnh nói: Ta không muốn nói về vấn đề này nữa. Cô gái phía sau lại cười khúc khích nói: Nhưng cô nương lại thích thú nói về chuyện ấy. Hoàng Thượng Trí nói: Ta không thích bị người ta uy hiếp bất ngờ. Không, đây là một sự thật, cô nương không uy hiếp nhà ngươi. Hãy nhớ tên cô nương là Hữu Tâm Nhân. Ta tới đây là cố tâm muốn giúp nhà ngươi mà đến, hãy dáng hiểu lấy bổn phận. Hoàng Thượng Trí thấy cô gái kỳ quái này cứ nói chuyện loanh quanh với mình mãi, lại đùng đùng nổi giận. Chàng cao giọng nói: Cứ nói thẳng, ngươi đến đây có ý gì? Hữu Tâm Nhân đắc ý cười nói: Người ta mượn cô nương đến đây nói cho người biết. Thứ nhất, không được tìm thù với chủ nhân huyết sọ. Thứ nhì, Hoàng Thượng Trí tức giận đột ngột ngắt ngang lời nói của cô gái: Nói cho người biết là ta không thể theo lời ngươi được, trừ phi. Hữu Tâm Nhân tiếp: Trừ phi thế nào? Hoàng Thượng Trí gằn giọng: Ngươi phải nói ra sự thực và phải chỉ ra ai là kẻ thù của ta. Tiếng cô gái từ phía sau lưng vang lên: Hiện giờ không thể được, nhưng sau này ngươi sẽ biết. Hoàng Thượng Trí nói như hét: Nếu như vậy thì yêu cầu ngươi đừng mở miệng nói nữa. Tiếng cô gái vẫn bình tĩnh. Nghe hay không nghe là việc của ngươi, nhưng ta cho ngươi biết trước, kết quả việc làm mù quáng của ngươi không thể nào tránh khỏi nguy hiểm đâu. Hoàng thượng Chí nói: Làm việc mù quáng, ta Hoàng thượng Chí quyết chẳng bao giờ hối hận. Hữu Tâm Nhơn nói: Được, nghe đây. Thứ hai, người hành đạo trên giang hồ không được nói thân thế của ngươi cho ai nghe cả. Hoàng thượng Chí lạnh người, tim đập nhanh thêm. Những lời nói này sư thúc Độc Long Thủ Trương Thông đã từng nói cho chàng nghe rồi. Hoàng thượng Chí hối tiếc tại sao lúc đó mình không chịu hỏi ra nguyên nhân. Giờ đây Hữu Tâm Nhơn lại nói thêm một lần nữa, khiến chàng như một kẻ mù điếc, không thể nào hiểu nổi mối liên hệ của cô gái tự xưng là Hữu Tâm Nhơn với sư thúc của chàng. Càng nghĩ, Hoàng thượng Chí càng như kẻ mê vừa mới tỉnh, chẳng hiểu được sự huyền bí bên trong vụ huyết án của dòng họ chàng. Hoàng thượng Chí không nhẫn nại được nữa: Nói cho ta biết, ngươi thật ra là ai? Cô gái vào một giọng không thay đổi: Hữu Tâm Nhơn. Hoàng thượng Chí hét lên: Hữu Tâm Nhơn là gì? Cô gái sau lưng chàng nói: Hữu Tâm Nhơn là Hữu Tâm Nhơn. Hoàng thượng Chí nói lớn: Không phải. Cô gái lại cười trong trẻo nói: Lạ nhỉ, ngươi lấy cớ gì mà phủ nhận cái danh hiệu của người ta được? Hoàng thượng Chí đuối lý nghẹn họng, nhưng lòng rất tức, ghét cay ghét đắng cô gái quá quắt nào đứng sau lưng mình. Hữu Tâm Nhơn trầm giọng nói tiếp: Hoàng thượng Chí, nhớ kỹ, ta lặp lại một lần cuối cùng cho ngươi nghe. Thứ nhất, không được tìm thù với chủ nhân huyết sọ. Thứ nhì, không được lộ cả thân thế lai lịch của ngươi. Thôi, chúng mình ngày sau gặp lại. Hoàng thượng Chí chỉ cảm thấy trường tay ép sau ót chàng đột nhiên rời khỏi. Chàng liền đứng lên quay người lại, nhưng chỉ thấy một bóng trắng đang lẩn khuất sau hàng cây gần đó. Hoàng thượng Chí vội cất tiếng gọi: Hữu Tâm Nhơn, Hữu Tâm Nhơn, khoan chạy đã. Dứt lời, chàng liền tung mình phi vun vút đuổi theo. Nhưng rừng già quá nhiều cây rậm, bóng trắng đã mất dạng rồi. Hoàng thượng Chí ngừng lại âu sầu, ngẫm nghĩ lại những lời nói của cô gái Hữu Tâm Nhơn. Tâm trí chàng biết bao câu hỏi quay cuồng. Hữu Tâm Nhơn là ai? Ai đã nhờ nàng đến đây căn dặn mình hai điều ấy? Sao những chuyện gì của mình nàng cũng biết hết cả? Hoàng thượng Chí càng nghĩ càng rối loạn, bao nhiêu giải đáp nêu lên rồi cũng tự chàng đánh đổ. Lúc chàng nghĩ, Hữu Tâm Nhơn chắc có lẽ là một người có liên hệ với gia đình chàng. Khi lại nhủ, có lẽ địch thủ âm mưu gì đây? Nếu là bạn thì Hữu Tâm Nhơn quả là một con người bí mật rắc rối. Nếu là thù thì Hữu Tâm Nhơn quả là kẻ địch đáng sợ. Túng quá, Hoàng thượng Chí xoay qua tìm hiểu ba chữ Hữu Tâm Nhơn. Hữu Tâm Nhơn, Hữu Tâm Nhơn. Không, đây chỉ là hóa danh mà thôi. Nếu hiểu theo nghĩa người có ý thì lại chẳng có một mối dây khai thác cái khối bí mật huyền bí bên trong. Mặc, chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Thù thì phải báo, ta quyết diệt cho bằng được chủ nhân quỷ bảo mấy yên. Hoàng thượng Chí từ từ bước chân đi, dẫu chân trời góc biển nào cũng cố tìm cho được tay tả của Phật thủ Bảo Cập. Nếu không thì chẳng hy vọng gì trả được mối hận thù tận diệt toàn gia, vì công lực của quỷ bảo chủ nhân cao thâm hơn chàng rất nhiều. Nhưng Phật thủ Bảo Cập là một báu vật kỳ chân võ lâm, hơn nữa nó đã bị chôn vùi thất lạc mấy mươi năm rồi. Vì vậy, nói đến việc tìm Phật thủ Bảo Cập chẳng khác nào tìm viên ngọc dưới lòng đại dương. Hoàng thượng Chí đứng sững lại, ngẩn ngơ một lúc, lại từ từ rảo bước, cứ đi trong rừng cây thâm u, chẳng có một chủ đích gì cả. Trông chàng giống như một kẻ bị mộng du đang đêm ngủ, ngồi dậy đi lang thang. Trời lần lần về chiều rồi tối hẳn, màn đêm đã bao trùm vạn vật, rừng già tối đen như mực, giơ tay ra cũng không thể thấy được. Những tiếng chim kêu cứ rúc càng làm tăng thêm vẻ âm u lần cho rừng về đêm. Trời tối mịt mù, nhưng Hoàng thượng Chí nhờ vào nội công cao diệu có thể nhìn thấy mọi vật trong vòng mấy chục trượng rõ như ban ngày. Do đó chàng cứ đi, đi mãi về phía trước. Hoàng thượng Chí cố quên đi những lời nói của Hữu Tâm Nhơn, không thể nào quên được. Có lúc nó quay cuồng trong trí óc, có lúc nó cứ lảng vảng bên tai. Trời vừa sáng, Hoàng thượng Chí cũng vừa ra khỏi rừng già. Bên bìa rừng có một tòa miếu cổ đã bị thời gian tàn phá, không còn vẻ gì là cái miếu nữa. Cổng miếu đổ nát, mái ngói có nhiều nơi sụp đổ, tường bám rêu xanh. Hoàng thượng Chí cảm thấy đói bụng, thầm nghĩ: Ta thử vào xem trong miếu có chút gì lót dạ không? Chàng không ngờ khi gần đến cửa miếu thì mới thấy cửa đóng kín và được khóa bằng một ổ khóa đã rỉ sét. Hiển nhiên tòa miếu đã lâu không có ai ở rồi. Hoàng Thượng Chí lắc đầu quay mình bỏ đi. Bỗng một tiếng hừ trầm thấp từ trong tòa cổ miếu vang ra. Hoàng Thượng Chí kinh ngạc, tưởng mới đói mà đã nghe lầm, thầm nghĩ rõ ràng đây là một tòa miếu cổ đã bỏ hoang, tại sao lại có tiếng hừ hừ trong ấy phát ra. Hoàng Thượng Chí lắng tai nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe gì nữa. Chàng lẩm bẩm, ta không thể nghe lầm được, tiếng hừ đó hình như phát ra từ miệng của một người bị trọng thương. Tính hiếu kỳ thúc đẩy, Hoàng Thượng Chí quyết tâm khám phá xem thử ai ở trong tòa miếu cổ. Chàng liền tung mình nhảy vọt qua bức tường cổ miếu. Tường cổ miếu cỏ cao bằng người, điện thờ siêu vẹo, những cái tượng, cái thì cụt tay, cái mất đầu, khiến chàng có cảm giác rờn rợn ma quỷ. Lại một tiếng hừ lành lạnh từ phía đông đưa đến, Hoàng Thượng Chí liền tung mình nhảy qua hướng đông tòa cổ miếu. Vừa bước vào điện đã ý lên một tiếng thật to. Trên nền gạch ẩm mốc có một lão già tóc bạc, mình đẫm máu, đang nằm rên hừ hừ. Hoàng Thượng Chí chăm chú nhìn, bất giác giật mình biến sắc. Lão già ấy đúng là Nam Cái, người mới chia tay với chàng không lâu. Ai là kẻ có thể đả thương cao thủ lừng danh giang hồ Nam Cái? Hoàng Thượng Chí bước vội đến đỡ Nam Cái, cất tiếng gọi, lão ca ca. Nam Cái vẫn không nhúc nhích. Hoàng Thượng Chí liền sờ vào mũi Nam Cái, thấy hơi thở còn thoi thóp, biết ông đã sắp tắt thở. Chàng vô cùng lo ngại, định dùng bổn nguyên chân khí để cứu Nam Cái. Nhưng từ ngoài điện, một tiếng thét lạnh người đưa vào, người nào đó? Hoàng Thượng Chí liền quay người lại nhìn, ba người ăn mày trung niên đứng thành hàng chữ nhất án ngay cửa sau cửa điện, đang hầm hầm nhìn lại chàng. Hoàng Thượng Chí thầm nói, ba người cũng là đệ tử của cái bang, chắc chúng có bổn phận canh giữ lão ca ca đây. Tiếp đó chàng liền bước tới hai bước, chắp tay thành quyền nói, xin chào ba. Một tên ăn mày lớn tuổi nhất trong bọn họ, mặt có nhiều sần sùi, lành lạnh nói, tiểu tử, sao ngươi biết mà chạy vào nơi này? Vẻ mặt tuấn tú của Hoàng Thượng Chí liền đổi sắc ngay. Nhưng chàng nhớ đến lòng tốt của Nam Cái khi mới sơ ngộ, nên cố dằn lòng nói, tại hạ đi ngang qua đây, nghe tiếng lão ca ca. Tên ăn mày mặt sần sùi ngắt ngang, cái gì lão ca ca? Tiểu tử xưng thằng già này bằng lão ca ca à? Hoàng Thượng Chí biết mình lầm, quy luật của cái bang rất nghiêm khắc, hơn nữa Nam Cái có một địa vị rất cao trong cái bang, tên ăn mày dám gọi cái bang bằng thằng già, chắc có điều khúc mắc gì đây. Hoàng Thượng Chí nghiêm nghị nói, ba vị có phải là đệ tử của cái bang không? Vẻ mặt cả ba tên ăn mày liền đổi sắc. Vẫn tên ăn mày lớn tuổi đáp, phải. Sao? Hoàng Thượng Chí nói, thân phận của Nam Cái trong quý bang là gì? Tên ăn mày lớn tuổi đáp gọn, thủ tịch trưởng lão. Hoàng Thượng Chí gằn giọng, thế tại sao các người gọi ông ấy bằng thằng già? Tên ăn mày mặt xù xì nói, tiểu tử, người đã vào đây thì hãy sám hối đi rồi chết là vừa. Hoàng Thượng Chí hét một tiếng nói, vì sao trưởng lão của các người bị thương? Tên ăn mày lớn tuổi nói, thằng nhỏ mày chết rồi thì lão già đó sẽ nói cho mà nghe. Hoàng Thượng Chí sôi gan, máu nóng chạy lên mặt, nghĩ, có lẽ lão ca ca của ta bị thương trong tay ba tên ăn mày này rồi. Ý nghĩ của chàng quả không sai. Sau khi Nam Cái bị âm sát Mạc Tú Anh đả thương, chẳng biết vì một việc gì lại gấp rút trở về, thì bị ba tên ăn mày thừa cơ ra tay hạ độc thủ. Hoàng Thượng Chí gương mặt đầy sát khí, quét mắt nhìn ba tên ăn mày. Ba tên ăn mày giật mình lui ra sau một bước. Tên ăn mày có lỗ mũi quắp như mỏ két, nhăn răng cười nói, tiểu tử báo danh đi. Hoàng Thượng Chí gằn giọng đáp, bọn người không đáng biết tên ta. Tên ăn mày mũi quắp cất giọng lạnh lùng, thì lão tử siêu độ cho ngươi trước. Dứt lời hắn liền tung mình nhảy vút đến, vung trưởng lên đánh mạnh tới Hoàng Thượng Chí. Hoàng Thượng Chí thét to, tìm chết. Tiếp đó một tiếng hự vang lên, gã ăn mày có cái mũi quắp đã bị Hoàng Thượng Chí gài bắt lấy mạch môn ở cánh tay, không còn nhúc nhích được một tí. Hai gã ăn mày còn lại mặt biếng sắc, chúng thấy thân pháp của Hoàng Thượng Chí quá nhanh, bốn con mắt của chúng tròn xoe. Chúng không biết đối thủ đã dùng thủ pháp gì mà có thể tóm lấy tay đồng bọn trong chớp mắt. Hai người sững sờ một chút, liền giống lên một tiếng, rồi nhảy vụt đến chụp Hoàng Thượng Chí thế vô cùng hiểm độc và nhanh nhẹn. Hoàng Thượng Chí vì lo ngại đến sự sống chết của Nam Cái và muốn truy vấn cho ra tự sự, nên chàng liền phất tay ra, một luồng kinh lực âm nhu ảo ạt đánh về phía địch thủ. Hai tên ăn mày bị trường lực ngã lộn nhào trở lại, văng vào góc điện, cả hai hồn phi phách lạc. Hoàng Thượng Chí hỏi: "Tại sao chúng bây dám hiếp sư diệt tổ?" Trong lúc đó, Nam Cái đang nằm dưới gạch, mở to đôi mắt, gắng sức nói qua hơi thở dồn dập: "Tiểu huynh đệ, giết!" Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng, dùng sức đẩy người ăn mày mũi quắp một cái. Cả thân hình tên này bay bổng ra khỏi cửa, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Tên bị ném đá vỡ sọ nằm chết ngay, hai tên còn lại tất đảm kinh hồn, lốp ngốp định ngồi dậy chạy. Nhưng Hoàng Thượng Chí trong cái lắc mình đã đến trước hai người rồi. Chàng không nói nửa lời, song trưởng đã chĩa ngay hai tên này bùa tới mau như chớp nhoáng. Hai tên ăn mày đều không kịp nghĩ gì đã hự hự hai tiếng ngã quay xuống nền gạch tắt thở. Thế rồi đời cả bọn phản nghịch sư môn. Hoàng Thượng Chí liền quay mình lại đến bên Nam Cái, cảm động nói: "Lão ca ca, lão làm sao vậy? Vết thương có nặng lắm không?" Những thớ thịt trên mặt Nam Cái nhúc nhích liên tiếp, đôi mắt của ông trợn lớn, nội tâm ông kích động đến cực điểm. Một lúc sau, Nam Cái mới nói ra tiếng: "Tiểu huynh đệ, ngươi tới rất đúng lúc. Đây là trời chưa tận diệt cái bang của lão huynh." Hoàng Thượng Chí ngồi xuống nói: "Lão ca ca, thương thế của người..." Nam Cái lắc đầu nói qua hơi thở: "Thời gian khẩn cấp, ta và lão đệ tuy mới kết bạn với nhau, nhưng ta biết đệ tính tình ngay thẳng. Cái bang của lão huynh không may tạo ra đồ đệ hiếp sư diệt tổ này. 3 ngày trước, bang chủ đã quy tiên rồi. Thủ tịch trưởng lão phải lựa người tiếp nối chức vụ bang chủ." Nam Cái ngừng một lúc rồi tiếp: "Lão huynh ở dọc đường được tin đang định về, bỗng gặp bọn đồ đệ Thiên Tinh Cái Nhiệm Thất mà ngày trước đã bị bổn bang đuổi ra khỏi cửa. Hắn thấy lão huynh có trọng thương trong mình, liền sinh ác ý. Bọn chúng cùng xông vào cướp ám trúc tín phù của lão huynh để mưu sự tiếp lấy bang chủ cái bang. Lão đệ hãy mau mau đuổi theo chặn lại." Hoàng Thượng Chí nói: "Tôi ư?" Nam Cái gật đầu nói: "Không sai, lão đệ phải đuổi theo đến địa thần trước giờ thìn hôm nay." Hoàng Thượng Chí thắc mắc: "Nơi nào?" Nam Cái vừa xua tay vừa nói: "Bờ biển Bạch Thủy Võ Hầu Từ, cách đây chừng 200 dặm, cứ dọc theo bờ sông đi về hướng đông." Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 7 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 8. Xin chào các bạn thính giả yêu mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 8 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Hoàng Thượng Chí nhắc lại: "Bờ cát Bạch Thủy Võ Hầu Từ." Nam Cái thầm rất mệt mỏi đáp: "Phải, bãi cát Bạch Thủy." Nam Cái gắng gượng bảo: "Người cứ đi, nếu gặp hắn xét, cần thì cứ ra tay hạ độc thủ. Ta cũng báo cho mà biết là hắn ta võ công không tầm thường đâu. Khi ngươi gặp bọn họ rồi, thì hãy bảo bọn họ đợi lệnh ta trong 3 ngày. Thôi, hãy đi đi." Hoàng Thượng Chí tỏ ý lo ngại hỏi: "Tại hạ nếu nói không như thế, thì e rằng bọn họ không chịu tin mà nghe theo. Khi ấy, tại hạ lấy gì đối chấp với môn đồ của quý bang?" Ngần ngừ một lúc, Nam Cái nói gấp: "Điều này ta xin trông cậy vào tài ăn nói của ngươi. Thời giờ cấp bách lắm rồi, không thể chần chờ mãi được. Thiên Tinh Cái Nhiệm Thất đã theo bọn Thiên Tề Giáo rồi và đang giữ chức ngoại đường chủ." Đến đây, Nam Cái nghỉ lấy sức rồi nói tiếp: "Nếu để cho Thiên Tinh Cái Nhiệm Thất thực hiện được mưu mô ấy thì nguy hiểm vô cùng. Có thể nói là cái bang ta sẽ bị tiêu diệt hay phải tan rã." Hoàng Thượng Chí nghe nói thì thất kinh hồn vía, nhìn thấy Nam Cái quằn quại trong cảnh đau đớn, không nỡ rời cho đành, liền nói: "Nhưng còn thương thế của lão ca ca khiến cho tiểu tử này lo ngại quá." Nam Cái một tay đỡ lấy ngực, một tay khoát bảo với giọng